Truyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 5 truyện Ca Tẩn Đào Hoa của Mỹ Bảo trên kênh truyện 23S.net qua giọng đọc May. Mời các bạn kéo xuống phần mô tả để đón xem những truyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh truyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 28: Dạ tiệc yến phủ. Trận tuyết đầu tiên của miền Bắc lặng lẽ phủ xuống khi không ai hay. Sáng sớm thức dậy, đẩy cửa sổ ra, chợt thấy khắp sân đầy tuyết trắng. Tôi nhất thời chưa thích ứng được, Vân Hương giành trước, hưng phấn kêu lên: "Tiểu thư, tuyết rơi rồi." Tôi sinh ra và lớn lên ở phía miền Nam, mùa đông dù có tuyết, rơi xuống chỉ thành mưa. Nhìn thấy tuyết trắng khắp trời như thế này, vô cùng kích động, kéo Vân Hương, Giác Minh và Phẩm Lan đùa nghịch quên trời đất. Đắp người tuyết xong, chuyển sang chơi ném tuyết. Bọn Vân Hương lấy ba địch một, tôi trúng vài cục tuyết xong rồi rút cuộc bùng nổ, rất nhanh đã đánh cho bọn họ chạy khắp sân. Đang chơi vui vẻ, Phụ Yến Vương phái người đến, đưa tới một tấm thiếp vàng, nói là thừa dịp tuyết rơi, vương gia mở tiệc chiêu đãi, mời mọi người tới vương phủ làm khách. Phẩm Lan nghe vậy rất vui. Trước đây hàng năm, vương gia đều mời mọi người tới dự tiệc vào lúc này. Muội nhớ có Toàn Dương Yến, còn có rất nhiều món ăn vặt ở Giang Nam, và cả các tỷ tỷ khiêu vũ rất đẹp, rất vui. Vậy sao? Tôi lật qua lật lại tấm thiệp, suy nghĩ lại bay về vài ngày trước. Tuy hôm đó tôi uống say, nhưng đầu óc không mơ hồ, uống rượu làm bậy, trong lòng tôi đều nhớ rất rõ. Nhớ khi đó Tiêu Huyên ôm chặt thân thể mềm nhũn của tôi đặt lên giường, sau đó lập tức bỏ chạy, nhanh như bôi dầu dưới lòng bàn chân. Giống như chậm một chút là tôi sẽ như sói đói vồ đến chiếm lấy sự thuần khiết của anh ấy. Tôi thật sự vừa buồn cười lại vừa tức giận. Sau đó liên tiếp rất nhiều ngày tôi không gặp anh ấy. Có mấy lần tôi tìm Tôn Tiên Sinh bàn chuyện, chỉ cần nghe thấy tiếng nói hoặc nhìn thấy bóng dáng anh ấy là tôi lập tức nhanh chân bỏ chạy. Có mấy lần anh ấy ở phía sau tức giận gọi tên tôi cũng kiên quyết không để ý. Loại chuyện chỉ dám để trong lòng mà không dám nói ra này giống như những con kiến bò trong lòng tôi, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu mà lại không gãi được. Thế nhưng chuyện đã làm như bát nước hắt đi, tôi không đối mặt, nó cũng không biến mất. Cứ như vậy, ngay cả Vân Hương cũng phát hiện có chuyện không đúng. "Tiểu thư, người lại giận dỗi vương gia phải không?" "Cái gì gọi là lại chứ? Tôi và Tiêu Huyên đã từng giận dỗi hay sao? Hai người ba ngày lại cãi nhau hai lần, đừng nói là chính tiểu thư cũng không nhận ra đó nhé. Đó cũng chỉ là một cách sống chung thôi." Nhưng lần này, hai người đã hơn 10 ngày không nói chuyện với nhau rồi. Ngay cả Giác Minh cũng phát hiện ra, tới hỏi nô tỳ có phải hai người cãi nhau hay không. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười. "Trẻ con nhiều chuyện cái gì? Bọn chúng lại hỏi, cô phạt bọn chúng chép quân tử thất giới, xem bọn chúng còn dám bát quái hay không." Vân Hương rất nghiêm túc. "Tiểu thư, nếu người và vương gia có gì hiểu lầm, đối mặt nói cho rõ là được. Chúng ta ở thành Tây Giao đều phải dựa vào sự bảo vệ của vương gia. Ở dưới mái hiên nhà người, sao có thể không cúi đầu? Điều này chính là tiểu thư đã dạy cho nô tỳ." "Ice, ngay cả Vân Hương cũng bắt đầu dạy dỗ tôi rồi." Tôi nhìn trời, không biết làm thế nào, khúc mắc chỉ có thể giải trong lòng. Chờ ngày nào đó tôi nghĩ thông, sẽ tự nhiên, bình tĩnh đối mặt với Tiêu Huyên. Tuyết phương Bắc, một khi đã rơi là sẽ rơi không ngừng. Một tầng sương mỏng trên mặt đất lập tức chồng thành từng lớp tuyết. Nhưng ông trời vẫn còn tốt bụng. Ngày Yến Vương mở tiệc đãi khách, bầu trời đột nhiên trong xanh. Ánh mặt trời vàng nhạt chiếu lên lớp tuyết trên mặt đất, rồi sáng những giọt sương trong suốt đọng trên lá cây. Bởi vì đêm hôm trước, tôi thức khuya chơi mạt chược với bọn Vân Hương. Ngày hôm sau dậy muộn, mắt thấy sắp trễ giờ, tôi vội vàng rửa mặt, chải đầu, rồi lại lên xe ngựa. Trước phủ Yến Dương, xe ngựa nói nhau và dằn dặt, đông như trễ hội, trai gái tới lui với áo lông, áo gấm, châu tròn, ngọc sáng, hương thơm bay trong gió. Rõ ràng, Tiêu Huyên viết trong tấm thiệp là gia yến, có gia yến nhà ai lại tổ chức như lễ trao thưởng liên hoan phim quốc tế hay không? Chỉ đứng một lúc đã nhìn thấy rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp thướt tha, trăm vàng đầy đầu, trang điểm tinh xảo, rảo bước vào vương phủ. Cũng có một số công tử anh tuấn dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng xuống ngựa, xuống kiệu. Tôi đứng đó lập tức có mặc cảm, bên trong là một chiếc váy màu lam nhạt, bên ngoài là áo màu bạc, viền thiêu họa tiết màu đỏ. khoác một chiếc áo lông cừu màu xám, kiểu tóc cũng đơn giản tùy tiện, cắm hai cây trâm, trên mặt cũng không trang điểm. Vân Hương tức giận lẩm bẩm, đã bảo tiểu thư thay y phục, trang điểm, tiểu thư lại không nghe nô tì, giờ so ra không bằng người ta. Được rồi, chỉ là đến ăn bữa cơm thôi, mặt xanh xanh đỏ đỏ như đi diễn kịch làm gì. Giọng nói của tôi hơi lớn một chút, lập tức dẫn tới vài ánh mắt. Cách tôi vài mét, có một chiếc xe ngựa đặc biệt đẹp đẽ dừng lại. Rất đông nha hoàn vây quanh một tuyệt đại gia nhân mặc y phục đỏ tươi. Đại khái là nàng nghĩ tới lời tôi nói, nhắm vào nàng. Đôi mắt đẹp liếc tôi mang vẻ bực bội. Ngày đại hàng thế này mà nàng còn mặc quần áo lụa mỏng như màn thưa, tôi thật sự phải bội phục sự chịu đựng của nàng. Phó tổng quản chịu trách nhiệm đón khách, lúc này nhìn thấy tôi, mở giọng bắt chuyện. Mẫn cô nương tới rồi, mau mau, vào trong, mời vào trong ạ. Tôi vội vàng bước theo lời của ông ta. Khắp vương phủ giăng đèn kết hoa, tiếng nói cười ồn ả. Gã sai vặt nhận thiệp của tôi, dẫn tôi tới phòng khách. Vừa rảo bước vào phòng, một bóng người cao lớn không biết từ ở nơi nào vội vàng đụng phải. Hai bên giật nảy mình, mở to mắt nhìn nhau. A, đây chẳng phải là Trịnh Văn Hạo, Trịnh thiếu tướng đấy sao? Tiểu Trịnh vừa nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt lập tức trừng lớn, nhìn sang Vân Hương bên cạnh tôi, vẻ mặt cứng đờ. Tôi lập tức chuyển người che trước mặt Vân Hương. Cậu ta muốn gây phiền phức cho Vân Hương nhà chúng tôi thì phải vượt qua tôi đã. Thế nhưng không ngờ rằng sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt Tiểu Trịnh bỗng nhiên đỏ bừng, không thốt một câu, quay đầu lập tức chui vào trong đám người. Vân Hương buồn bực nói, hắn làm sao vậy kìa? Tôi suy đoán, có lẽ là mót quá chăng? Khách nữ đều được sắp xếp ngồi ở sườn tây, hơn một nửa số bàn đã có người ngồi. Những bà thím tiểu thư này tôi không biết, bọn họ cũng không biết tôi, chào hỏi qua loa rồi tự ai nói chuyện người nấy. Tôi cảm thấy buồn chán. Giác Minh và Phẩm Lan cũng tới, hai đứa trẻ bám cứng lấy bên tôi. Quản sự đành phải sắp xếp một chỗ ngồi đủ rộng cho ba chúng tôi. Các phu nhân không nhận ra tôi, nhưng lại nhận ra Giác Minh. Tôi nghe có người thấp giọng nói, đứa bé kia không phải nghe nói là... Chính là thằng bé đúng không? Vậy nữ nhân kia không phải là... Các chị em phụ nữ lập tức hướng ánh mắt lại đây, những tia ít quang trên người quét về phía tôi. Xem, đây là nguyên nhân khiến tôi ghét Tam Cô Lục Bà. Dựa vào một số lời đồn đại bất minh và một số thông tin vỉa hè đã lập tức để trí tưởng tượng bay cao bay xa. Giác Minh đang kéo tay tôi lảm nhảm chuyện hôm qua tiên sinh tuyên dương thằng bé. Phẩm Lan lại muốn tôi lấy bánh quy cho con bé. Tôi chăm sóc hai đứa trẻ bận tối mũi. Trong số chị em phụ nữ kia, rốt cuộc cũng có một gương mặt nhỏ nhắn tiến lại gần hỏi. Cô nương rất quen mắt, thật giống như đã gặp ở đâu. Tôi thật sự không nhịn được cười. Lời này mới quen, câu cửa miệng của nam nữ già trẻ cổ kim nội ngoại khi muốn tiếp cận người đẹp là loại giàu vạn năng đấy. Bà thím này tuổi không lớn, hơi mập, trang phục đẹp đẽ, giữ gìn nhan sắc rất cẩn thận. Tôi cười như vậy khiến bà ta thoáng đỏ lên. Tôi vội hỏi, tôi thường đi lại bên ngoài, có lẽ trước đây đã từng gặp. Vẻ mặt bà thím giãn ra, vị tiểu công tử này thật tuấn tú, không biết là gì của cô nương. Tôi chưa đáp, Giác Minh đã giành trước một bước, là mẹ ta. Các chị em đều hít vào một hơi. Tôi giơ tay cốc đầu Giác Minh một cái. Ngày thường nói đùa thì được, trường hợp nghiêm túc sao là có thể không giữ miệng thế này. Tôi có thể có con trai lớn vậy sao? Mắt thấy các bà thím và các cô nương sắp bất tỉnh, tôi vội nói bổ sung, mẹ nuôi là mẹ nuôi thôi. Các chị em lúc này mới thở phào, vỗ ngực thu lại vẻ kinh ngạc. Giác Minh uất ức xoa đầu, nhưng vương gia muốn để gọi tỷ là mẹ mà. Tôi tức giận mắng, Tiêu Huyền ăn nói lung tung, đệ cũng nói theo hay sao? Thật là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nhìn dáng vẻ lại động kinh sắp ngất của các chị em, tôi vội vàng cười làm lành. Ôi, lời trẻ con, lời trẻ con thôi. Một cô nương thanh lệ, mặt trái xoan, mắt hơi xếp như Phạm Băng Băng, không nhịn được hiếu kỳ hỏi tôi, xin hỏi cô nương và vương gia là quan hệ gì? Tôi chỉ Giác Minh nói, là bảo mẫu giúp vương gia chăm con. Mọi người lập tức bừng tỉnh, không hứng thú với tôi nữa, chuyển sang quấy rầy Giác Minh. Bởi vì thằng nhóc này nói linh tinh, tôi vô cùng vô trách nhiệm mà đẩy thằng bé vào lòng một đám cô nương chăm chăm chuẩn bị làm mẹ kế, nóng lòng thể hiện tình mẫu tử dịu dàng ấm áp cho thằng bé một trải nghiệm để đời. Thằng bé ngốc nghếch bị oanh oanh yến yến, khăn tay thơm nồng nặc vây quanh, một đống móng tay dài nhọn hoắt xanh đỏ tím vàng sờ qua sờ lại trên mặt. Thằng bé vừa hoảng sợ, vừa thẹn, vừa giận, là giãy ra không được, thật giống như con heo béo rơi vào trong lưới nhện. Tôi cắn hạt dưa vừa xem vừa cười. Lúc này không biết ai nói một tiếng, anh Huệ huyện chủ tới rồi. Động tác các chị em nhất thời dừng lại. Tôi nhìn theo, chỉ thấy một mỹ nhân áo đỏ vừa lườm tôi ở cái cửa đang khoan thai bước đến. Nàng lẳng lặng cởi áo choàng, lộ ra một bóng người phiêu dật trong bộ y phục lụa mỏng tinh, đẹp đẽ, thật nhỏ nhắn và uyển chuyển. Vị anh huệ huyện chủ này làn da trắng nõn, mặc bộ y phục màu đỏ càng khiến cho nàng có vẻ đẹp tươi như hoa đào. Nhìn gần mới biết nàng thật sự rất đẹp, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, mũi thon, miệng nhỏ, cần cổ dài, toàn thân giống một con thiên nga cao ngạo. Tuy so ra vẫn còn thua Tạ Chiêu Kha hoặc Tần Phỉ Hoa, nhưng cũng đủ để khiến cho nàng trở thành hạt giữa bầy gà, hoa thơm cỏ lạ. Vân Hương lập tức đưa đến tin tình báo vừa thu được. Đây là con gái quận vương Lâm Châu, anh huệ huyện chủ, phương danh Liễu Minh Châu, vừa tròn 18, có tiếng là mỹ nữ, lại hiểu thi từ, văn ca âm luật, ai ai cũng nói là nàng tài mạo song tuyệt. Người tới cầu thân đập hỏng cả cửa, quận vương đều từ chối, ngay cả thái tử tuyển phi cũng thay nàng cáo bệnh không đi. Nghe nói một lòng một dạ muốn để nàng làm yến vương phi. Khi đang nói chuyện, Liễu Minh Châu tiểu thư đã nới trước mặt tôi, liếc mắt nhìn thấy tôi, lông mày khẽ nhăn lại. Nhưng nàng cũng biết thân biết phận của mình, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống một bàn tiệc. Khách khứa đã đến đông đủ, Tiêu Huyên lên bục đọc diễn văn. Hôm nay, Tiêu Huyên mặc trường sa màu bạc, thắt lưng khảm ngọc, trên đầu đội kim quang vương vị 800 năm hiếm thấy. Trang phục vừa người tôn lên thân thể anh Tuấn, tràn ngập sức mạnh của anh ấy. Phong độ quân lâm thiên hạ hoàn toàn hiển hiện. Thật ra, nói không mê người, đó là nói dối. Tuy hình tượng cợt nhã, bất cần đời của Tiêu Huyên trong lòng tôi đã cố định, bất biến, nhưng tôi cũng phải thừa nhận, anh ta có phong thái uy nghi, khí chất trầm ổn, ung dung của một người lãnh đạo. Tôi nhìn anh ấy từ xa xa, trong lòng bỗng nảy lên một chút phiền muộn kỳ lạ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lời chào mừng của Tiêu Huyên trôi chảy vang vang, cân nhắc, hàm súc hỏi han tất cả mọi người có mặt ở đây một lần. Những khách nhân đương nhiên cũng nể mặt Tiêu Huyên, đều nâng chén. Bắt đầu khai tiệc, món ngon vật lạ được đưa lên, dời đi sự chú ý của tôi. Tiêu Huyên ở bên kia uống rượu, cười đùa cùng với phái nam. Tôi ở bên này hầu hạ Giác Minh và Phẩm Lan ăn uống. Tuy mỗi người một bàn, nhưng hai đứa trẻ này thích chen tới bên cạnh tôi. Một đứa muốn ăn gà, một đứa muốn uống trà, còn nhất định là phải do tôi đút. Tôi vô duyên vô cớ từ nữ thanh niên tài hoa, lỡ xa cơ trở thành bảo mẫu cho hai đứa bé này. Phái nữ ở đây, từ khi Tiêu Huyên lên sàn, toàn bộ chú ý đều dồn hết lên người anh ấy. Bất kể già trẻ lớn bé đều cười, tủm tỉm như thiếu nữ thanh xuân. Liễu Minh Châu tiểu thư không tham gia, làm vẻ thanh tao, một mình ngồi thưởng thức rượu. Ca múa rất nhanh được mở màn, Phẩm Lan nói không sai, quả thật là có những cô gái xinh đẹp uống lượng như rắn, múa mai quay cuồng. Hoàn cảnh nghiêm túc, trời cũng lạnh, đám vũ công đều mặc tương đối kín. Một điệu múa hoàn tất, lại một cô gái trẻ tuổi mặc áo xanh lên thay, đàn một khúc tỳ bà. Đủ loại tiết mục như vậy lần lượt diễn hết, đồ ăn trên bàn tiệc cũng gần như hết sạch. Sắc trời đã tối, đèn cung đình trong vương phủ được thắp sáng, những chuỗi đèn vàng ấm áp tỏa sáng dưới tán đại thụ. Đám người ăn uống no say, thay đổi chiến trường, tiếp tục chiến đấu, giống như ở hiện đại, ăn uống xong lại tiếp tục kéo nhau đi ca hát. Vương phủ được thiết kế khéo léo, một bên dựa vào hồ nước, ba mặt còn lại có hoa cỏ, có lầu cát, còn có một sân khấu hí kịch nho nhỏ, đèn đuốc chiếu sáng từng góc nhỏ. Trên mặt bàn sáng bóng có một chiếc khay gỗ đinh xảo, đẹp đẽ. Phía trên bày một con tuấn mã bằng ngọc bích, trong suốt, tinh tế, cao khoảng 20 phân. Phẩm Lan rất rõ trình tự nói với tôi, có lẽ các đại nhân lại muốn đổi thi từ rồi, con ngựa bằng ngọc kia chính là phần thưởng cho đêm nay. À, ra thế, ngầm thơ đối nghịch với tôi, giống như bắt một con vịt cạn múa ba lê dưới nước vậy. Tôi lập tức nói với Vân Hương, em gái, chúng ta sửa soạn về nhà ngủ đi, ngủ muộn sẽ bị thâm mắt đấy. Vân Hương kêu lên, Tống tiên sinh. Tống Tử Kính mỉm cười dịu dàng đi tới, từ nãy đến giờ anh ta vẫn ngồi ở một đầu khác của phòng khách. Tôi không nhìn thấy, còn nghĩ là không biết anh ta có đến hay không. Hôm nay, anh ta không ăn mặc đơn giản, mà mặc một bộ nho sam màu tím than, đai lưng bạch ngọc, trên đầu cũng đội ti quan, mặc chính trang vào, anh ta toát vẻ nho nhã thanh cao, ngọc thụ lâm phong. Tôi và Vân Hương đều lộ vẻ thưởng thức ngưỡng mộ, khiến nụ cười của anh ta càng thêm sâu. Vì sao ăn xong đã đi rồi? Anh ta nói với tôi, hí kịch mới mở màn, sau đó còn dạo hoa viên nữa. Tôi rụt cổ, Trời lạnh thế này dạo hoa viên cái gì, ra khỏi phòng thôi là đã cố gắng lắm rồi. Là một đại phu, tôi rất không tán thành hoạt động này nha. Tống Tử Kính cười, lát nữa sẽ có đói thơ, xem náo nhiệt một chút cũng được. Tôi nháy mắt, tiên sinh không phải biết tôi ngày một ngày hai, ngài cho rằng tôi nghe sẽ hiểu được sao? Tống Tử Kính suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đạo lý này, nhưng anh ta vẫn nói, hiếm khi nào mọi người tụ tập một lần thế này, sắp tới bận rộn, lần sau gặp thì sợ e rằng đã đến lễ mừng năm mới rồi. Tôi còn dự định khéo léo từ chối, bỗng nghe được một giọng nói đàn ông cung kính nói, vậy vương gia còn chưa gặp tiểu nữ phải không? Cách chúng tôi xa xa, một quan viên trung niên dẫn theo một thiếu nữ mềm mại, thanh tú, mặc y phục màu vàng hành lễ với Tiêu Huyên. Thiếu nữ kia kém Liễu Minh Châu một chút, nhưng cũng coi là mỹ nhân khó gặp. Chỉ thấy nàng hai mắt long lanh, môi anh đào hé cười, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Tiêu Huyên. Tiêu Huyên hiểu ra vài phần, khách khí đáp lễ. Không biết anh ta nói gì mà đôi mắt thiếu nữ đột nhiên tỏa sáng, ngay cả mấy cô nàng đứng bên cạnh cũng ra vẻ lộc xuân nảy mầm. Tôi hừ lạnh, anh ta ở bên cạnh tôi thật keo kiệt mở miệng, thì ra đều dùng hết cho người khác rồi. Tôi quay đầu cười với Tống Tử Kính, nói chắc như đinh đóng cột. Được thôi, vậy tôi ngồi xuống một lúc. Dứt lời, tôi kéo Vân Hương và bọn trẻ ngồi xuống một vị trí có tầm nhìn tốt. Tống Tử Kính có chút kinh ngạc, ngồi đối diện với tôi. Trên hành lang đốt rất nhiều bếp than, dưới bàn cũng có bếp sưởi, vì vậy tuy bốn bề gió lùa cũng không cảm thấy lạnh. Không chỉ không lạnh mà còn xuân sắc nở rộ, trăm hoa đua sắc. Mới chỉ thời gian một chén trà đã thấy không dưới năm vị khuê tú tới chào hỏi Yến Vương Điện Hạ. Thật là hoàng phi yến sấu, mỗi người một vẻ. Tôi hiểu ra chẳng trách mấy em gái ở đây trang điểm xinh đẹp như thế này, thì ra là đến xem mặt. Mấy bà mẹ chờ đến bạc cả đầu mới chờ được tin người trong lòng Yến Vương đã gả cho người, sao có thể không đẩy mạnh tiêu thụ của con gái nhà mình. Liễu Minh Châu tiểu thư là nhân vật xuất hiện cuối cùng. Nàng dáng người thướt tha, đi tới trước mặt Tiêu Huyên giống như vừa bước ra từ một đóa sen, cúi đầu thỉnh an. Nàng và Tiêu Huyên đã quen biết từ trước, có hơn một phần ưu thế. Hai người rất nhanh đã khách sáo hỏi han chút việc nhà. Tới cách bọn họ không quá xa, có thể nghe thấy rõ ràng bọn họ đang bàn luận cảnh hoa mai trong tuyết, trà thơm rượu ngọt và chuyện sức khỏe của Trịnh phu nhân, mẹ vợ của Tiêu Huyên có chuyện biết tốn đẹp hay không. Tiêu Huyên không ngừng gật đầu, mỉm cười, hữu hảo thân thiết. Liễu huyện chủ lại càng cười kiều diễm như hoa. Không biết một bà thím nào bên cạnh nói, thật là một đôi bích nhân. Bà thím B nói không quá vui vẻ, hai nữ nhi nhà ngươi đều lập gia đình rồi mới có thể bàn quan như thế. Bà thím A cười, không phải ta chế giễu, có thể xứng đôi với vương gia cũng chỉ có người thước tha duyên dáng như anh Huệ huyện chủ thôi. Bà thím B thấp giọng nói, ta thấy lần này là thật rồi, vương phi đã tạ thế nhiều năm như vậy, hiện giờ tiểu thư Tần gia cũng đã làm thái tử phi, vương gia không có lý nào lại không tái hôn. Bà thím A lại nói, chỉ tiếc dù sao vẫn là tái hôn. Bà thím B chế nhạo, có sao, cho dù có làm thiếp thì cũng có người tranh vỡ đầu. Lúc này Giác Minh và Phẩm Lan đang chơi đoán số bắt đầu tranh cãi, thu hút sự chú ý của tôi. Chờ Tiêu Huyên hàn huyên với các thiếu nữ chưa chồng một lượt, cuộc thi ngâm thơ cuối cùng cũng bắt đầu. Hiện đang là mùa đông, bọn họ liền lấy đề tài băng tuyết xuất ra vài câu đối hoặc vài bài thơ. Các chị em phụ nữ đều muốn đột nhiên nổi tiếng, dùng toàn lực suy nghĩ, trên gương mặt mềm mại nhanh chóng toát ra một tầng mồ hôi. Chỉ có Liễu tiểu thư vẫn vẻ mặt lạnh lùng tự đắc, thành thạo hạ bút thành văn. Tống Tử Kính tài cao như vậy, đương nhiên thuộc về loại người thứ nhất, chưa tới 3 phút đã viết xong một bài thơ. Tôi tò mò cầm bài thơ của anh ta lên xem, chỉ thấy trên trang giấy trắng muốt, chữ chữ như châu như ngọc, vừa thanh tú vừa có tinh thần, khiến tôi ngạc nhiên đến mức liên tục trầm trồ khen ngợi. Tống Tử Kính thấp giọng hỏi tôi, cô đọc có hiểu không? Tôi thành thật trả lời, không hiểu. Ngoài ý tứ ở mặt chữ, những chữ khác tôi thật sự không hiểu, nhưng tôi vẫn hiểu được rằng anh ta tả cảnh băng tuyết. Tống Tử Kính lắc đầu cười, tôi lè lưỡi cũng cười với anh ta. Đột nhiên, một ánh mắt như mang theo sương lạnh bắn về phía tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt âm u của Tiêu Huyên. Ông anh già của tôi đang nắm chặt bút, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Không biết tôi lại đắc tội anh ta ở chỗ nào, chọc anh ta không thèm để ý đến hình tượng mà trợn mắt nhìn sang đây. Theo ánh mắt của anh ta, Liễu Minh Châu tiểu thư đã viết xong cũng hướng tầm mắt về phía tôi. Nàng nhìn tôi, lại nhìn Tiêu Huyên, ánh mắt thay đổi, môi anh đào bỗng hé mở. Vị này là Ngọc Diện Thánh Thủ, Mẫn cô nương sao? Ồ, thì ra nàng đã biết thân phận của tôi chỉ gật đầu nói đúng. Liễu Minh Châu ngồi cách tôi không xa, cao giọng nói qua mấy người. Đã sớm nghe nói vương gia có thêm một trợ thủ đắc lực, y thuật xuất thần nhập hóa, có thể đoạt người từ tay Diêm Vương. Ta còn tưởng đó là một cổ giả tiên phong đạo mạo, không ngờ lại là một thiếu nữ xuân xanh như vậy. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, không thua gì các nam nhân. Mẫn cô nương đã khiến những nữ tử khuê phòng của chúng ta mở rộng tầm mắt. Không hổ là con gái nhà quý tộc, mỗi câu mỗi chữ đều thỏa đáng, không chê vào đâu được. Tôi bị nàng ta nịnh hót còn phải mỉm cười gật đầu khiêm tốn nói cảm ơn. Kết quả là Liễu Minh Châu lại chuyển chủ đề. Cô nương, cô thông minh xuất trần như vậy, vì sao không viết đôi câu ứng cảnh vui cùng mọi người? Chương 29. Tôi lập tức muốn từ chối, buồn cười, bụng cô đầy giấm thì đi mà hung chính mình, cớ gì lại hất lên người tôi, cô tiểu thư này thật không phúc hậu. Thế nhưng, khi tôi vừa định mở miệng, đã nghe Tiêu Huyên hạ chỉ, không chút ý tốt. Tiểu Mẫn, cô viết một bài đi, không phải cô cũng đã được học hay sao? Đời nam nữ chó má này, lúc đó tôi có một loại kích động muốn lật bàn đá ghế. Muốn đem tất cả trà giấy, nghiêng mực trên bàn đập thẳng vào bán mặt ngoài cười nhưng trong không cười kia của Tiêu Huyên. Giọng nói ôn hòa của Tống Tử Kính vang lên đúng lúc, gọi lý trí của tôi trở về. Mọi người đang nhìn kìa, cô tùy tiện viết một bài đi. Tôi uống cạn hết chén rượu để đè nén sự tức giận. Tùy tiện viết, viết cái gì? Viết Hồ Thiên Bát Nguyệt tức Phi Tuyết? Hay viết Bắc Quốc Phong Quang? Tôi xin lỗi tiền bối cách mạng, xin lỗi thầy giáo trung học. Tôi nhận, ngay cả bài Thẩm Viên Xuân của ông nội Mao, tôi cũng không thuộc hết. Chuyện viết thơ này, kẻ biết không khó, khó ở kẻ không biết. Bắt tôi viết thơ, chẳng khác nào kêu gà trống đẻ trứng, rõ ràng là đang ức hiếp người khác. Trong lúc tôi đang nắm bút, ánh mắt tràn ngập oán hận, Tống Tử Kính bỗng dựa sát vào, gương mặt tuấn tú của anh ta phóng đại trước mắt tôi, mỉm cười. Đừng căng thẳng, cứ từ từ thôi. Âm thanh mềm mại, trầm thấp, hơi khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Một bụng rượu tôi vừa uống lập tức phát huy tác dụng. Tống Tử Kính nhìn ra, bật cười một tiếng, nhưng thân thể vẫn chắn ngay trước mặt tôi. Một bàn tay chống má, một bàn tay nhẹ gõ lên bàn, nhàn nhã, ung dung. Tôi cúi xuống để tránh ánh mắt sáng quắc của anh ta, tầm nhìn không khỏi rơi vào bàn tay của anh ta, ánh mắt sáng lên, ngón tay dài, trắng, dính rượu nho đỏ trong chén bạch ngọc, cổ tay nhấc lên, viết ra những dòng chữ ngay trước mặt tôi, liên tục mấy dòng, linh hoạt, uyển chuyển, thanh thạo, tự nhiên, theo một chuỗi động tác của anh ta, nét chữ xinh đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trên mặt bàn, nét chữ tròn đầy, phiêu dật, vừa có nhu vừa có cương. Sơ sơ chỉnh chỉnh, phong cấp hoa vô định, hồng trúc chiếu duyên hàng dục ưng, thì kiến si liêm ngọc ảnh, dạ thâm minh nguyệt lung sa, túy quy lương diện hương tà, do hữu tích mai tâm nại, mãn đình ngộ tác suy hoa. Kiểu chữ ngay ngắn mang theo hương rượu nồng xuất hiện ngay trước mặt tôi, khiến tôi nhìn rõ ràng. Một cơn kích động như động đất 8 độ Richter khiến tôi mắt cay. Tiếng cười mang theo chút dung túng của Tống Tử Kính vang lên. Ngẩn ra làm gì, còn không viết đi. Tôi phục hồi tinh thần, trên mặt nóng bừng, ánh mắt ngập nước, liên tục nói vâng, tay viết như điên. Tống Tử Kính cười không ngừng, chữ viết phải ngay ngắn một chút. Tôi lập tức viết chậm lại, không quên ngẩng đầu lên đáp lại bằng một nụ cười cảm kích. Mà thân thể của anh ta thì còn chưa lùi về sau. Hai gương mặt đối diện nhau, gần đến mức tôi có thể đếm được số lông mi của anh ta. Chợt nghe Liễu Minh Châu tiểu thư yêu kiều kêu lớn lên một tiếng. A, vương gia, tay ngài. Mọi người bị kích động, chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Huyên đen kịch, bàn tay nắm bút dường như đang tràn ra một dòng máu đỏ. Các thuộc nữ đều sợ hãi hô lên. Liễu tiểu thư lập tức lấy khăn tay định băng bó. Cô nàng ngu ngốc này. Tôi bỏ bút xuống, đẩy mọi người đang chen chúc trước mặt ra, giữ tay cô ta lại nói. Đừng vội, để tôi xem trước đã. Liễu tiểu thư bực bội nhìn tôi, nhưng tôi là đại phu, còn nàng thì không, nên đành phải nhượng bộ. Tôi kéo tay Tiêu Huyên nghiên cứu, còn tưởng trúng ám khí, thì ra chỉ là bút ngọc bị gãy, cắt vào tay, chỉ chảy ít máu. Tôi ném tay anh ta lại nói với Liễu Minh Châu, không có việc gì, ngài tiếp tục băng bó đi. Tôi xoay người bỏ đi, mới bước được một bước đã nghe Tiêu Huyên không nhịn được đâu, hừ nhẹ một tiếng. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, Tiêu Huyên đáng ghét, thấy tôi quay đầu lại, còn nở nụ cười, thì ra là định đùa tôi. Gương mặt anh ta khi thì âm u, khi thì trời quang mây tạnh, như đứa trẻ lên 3 tuổi. Nghĩ vậy tôi hung hăng lườm anh ta một phát, phất tay áo bỏ đi. Mấy cô nàng bị hoảng sợ kia lập tức chạy tới vây quanh anh ta. Tôi vừa thẹn vừa giận, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vân Hương nhảy dựng lên đuổi theo. Hai chúng tôi đi thẳng tới cửa Vương phủ. Lúc này Vân Hương kêu lên: "A, tiểu thư, áo choàng của người." Tôi tức giận: "Bỏ đi." Vân Hương oan ức: "Nhưng mà..." Tôi giận dữ hét lên: "Không nhân nhị gì cả, dù sao cũng không lạnh đến chết đâu." Đang yên đang lành mà tự rước lấy bệnh là không khôn ngoan. Giọng nói mịn màng như ngọc của Tống Tử Kính truyền tới. Tôi ngậm miệng lại, thấy anh ta cầm một chiếc áo khoác lông cáo, mỉm cười đi tới. Giận dỗi cũng phải có mức độ, dù thế nào cũng không thể làm khó chính mình. Nụ cười của Tống Tử Kính khiến tôi có cảm giác đắm mình trong gió xuân, thần kinh căng thẳng thả lỏng hơn nhiều, nỗi căm tức cũng nguôi ngoai. Tống Tử Kính khoác áo choàng lên người tôi, khép chặt, ngón tay linh hoạt buộc dây áo, sau đó lùi một bước quan sát, cười nói: "Đây vốn là của ta, hơi rộng một chút." Không chỉ một chút, một mảng lớn áo phủ trên mặt đất càng khiến tôi có vẻ thấp bé. Tôi ngại ngùng: "Tiên sinh không cần làm vậy, tôi bảo Vân Hương đi lấy là được rồi." "Vân Hương đã đi gọi đánh xe rồi." "Hả?" Lúc này tôi mới phát hiện nha đầu Vân Hương kia đã biến mất không còn bóng dáng. Tống Tử Kính nhẹ giọng nói với tôi: "Ta tiễn cô ra ngoài." Tôi và anh ta chậm rãi đi về phía cửa lớn của Vương phủ. Vầng trăng sáng tỏ trên trời, soi sáng những bông hoa tuyết trên mặt đất, hắt lên một tầng ánh sáng mờ ảo. Một khoảng sân đầy tuyết bỗng chốc biến thành một miếng thủy tinh lấp lánh. Phía sau là tiếng cười, tiếng ca múa, đàn sáo, hương rượu hòa với hương hoa mai thơm nồng. Khoảng cách không xa nhưng lại chia thành hai không gian hoàn toàn khác biệt. Chẳng hiểu vì sao tôi bỗng nhớ tới buổi tối mấy tháng trước, khi còn ở trong kinh thành, gió hè khẽ thổi, hoa quỳnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trước khi Tiêu Huyên máu chảy đầm đìa lão đảo ngã trên người tôi. Đó là một buổi tối vô cùng yên bình và đẹp đẽ. Khi đó, ánh trăng cũng sáng tỏ như thế này, cũng có những tâm sự thầm lặng thế này. Khi đó, Tiêu Huyên hỏi tôi muốn tặng ai ánh trăng. Hôm nay tôi mới đột nhiên nhớ ra, trong bài thơ lúc đó có hai câu: "Tình nhân oán diêu dạ, cánh tịch khởi tương tư." Không biết Tiêu Huyên nhìn thấy ánh trăng hôm nay có nhớ tới tầng phỉ hoa của anh ấy không? Ai, liên quan gì đến tôi? Trong lòng tôi rất loạn, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi Tống Tử Kính: "Tiên sinh đã đến tuổi, có ý định lập gia đình hay chưa?" Tống Tử Kính ngẩn người, bật cười nói: "Vì sao đột nhiên lại hỏi tôi chuyện này?" Tôi cảm thấy như vậy là thất lễ, vội vàng chối: "Ờ, tôi chỉ nói lung tung thôi, tiên sinh không cần để ý đâu." Tống Tử Kính xoay người lại, vừa mềm nhẹ vừa kiên quyết, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tiểu Hoa, ta đã không còn là tiên sinh của Tiểu Hoa nữa, sau này gọi ta là Tử Kính được không?" Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, ba hồn bảy vía của tôi lập tức bị anh ta dẫn đi. Tôi gật đầu đồng ý: "Tử Kính ca." Tống Tử Kính hài lòng vui vẻ cười: "Hiện giờ ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của muội, vì sao ta không muốn thành gia? Bởi vì ta cho rằng thành gia lập thất không phải là để truyền thừa đàn nhang, để nói giỏi tông đường, mà là nên tìm một người ý hợp tâm đầu, tình đầu hợp ý với mình, cùng nhau đi trên một con đường đến cuối đời. Hiện giờ còn chưa tìm được người đó, ta tình nguyện lẻ loi một mình." Tôi kinh ngạc lắng nghe. "Đều nói bảo vật dễ cầu, tình lang khó kiếm." Tôi cúi đầu cười. Tiếng cười của Tống Tử Kính chấn động màng tai tôi. "Nữ tử như muội mới là chỉ có thể gặp mà không thể cầu." Tôi phì cười. "Tử Kính ca đang chăm chọc muội phải không?" "Sao có thể?" Tống Tử Kính vươn tay thân thiết nhéo mũi tôi. Tôi vội vàng cười hì hì né tránh. "Muội thông minh, lanh lợi, thẳng thắn, thành thật, đặc biệt lại còn không hề kiêu ngạo, tính tình ngây thơ, ngay thẳng, lại còn lương thiện, khoan dung." Tôi không đợi anh ta nói xong đã che mặt kêu lên: "Ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng, nổ mũi muội bây giờ." Tống Tử Kính sang sảng cười lớn. Tôi xấu hổ đến mức xoay người bỏ chạy. Kết quả là không nghĩ tới mặt đất đang đóng băng, dày trượt đi, toàn thân có xu hướng thân mật với mặt đất. Trong chớp mắt, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng tôi, kéo tôi lại. Cảm giác lảo đảo dưới chân không còn, toàn thân đã ở trong một vòng tay ấm áp. Tim Tống Tử Kính đập hơi nhanh, nhẹ giọng trách mắng tôi: "Sao lại không cẩn thận như vậy, đã lớn thế này rồi." Tôi xấu hổ: "Muội không sao đâu." Sau đó tôi thoát thân khỏi cánh tay anh ta. Tống Tử Kính vẫn còn lo lắng, khép chặt áo choàng cho tôi, giống như có một sức hút vô tình nào đó. Tôi quay đầu, lập tức nhìn thấy Tiêu Huyên, khuỷu tay còn vắt một chiếc áo khoác, đứng trên bậc cửa cao cao của cổng lớn Vương Phủ, đứng lặng trong gió như một pho tượng. Hai ngọn đèn cung đình lớn ở phía trên đầu hất xuống, những cái bóng đen thật sâu trên mặt anh ấy. Đúng lúc này, ánh trăng cũng thức thời, ẩn mình vào trong đám mây. Được rồi, để tôi đảo lại một chút, tình hình Tiêu Huyên điện hạ nhìn thấy là như thế này. Trên vai tôi, đây là bàn tay của Tống Tử Kính, hai người thâm tình nhìn nhau, tôi đầy tình tứ gọi một tiếng buồn nôn không gì sánh được. Oppa! Ngay sau đó, Tống Tử Kính phát biểu cái nhìn và tình yêu thật kiên định, tôi đầy nghe mà rơi nước mắt. Mắt đi mày lại với anh ta, sau đó giữa ban ngày ban mặt không ngừng liếc mắt đưa tình. Không biết từ góc nào chui ra, Phương Hương phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Vương, Vương gia! Ánh mắt hàng băng ngàn năm của Tiêu Huyên dọ cô ấy phát run. Tôi còn tưởng rằng ông anh già của tôi nếu không nổi trận lôi đình thì cũng sẽ chăm chọc khiêu khích một phen. Không ngờ anh ấy chỉ ném chiếc áo khoác cho Vân Hương rồi xoay người bỏ đi, không nói một lời nào. Bọn gia đình đứng xem cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có lão quản gia là cau mày đi theo Tiêu Huyên. Vân Hương run run đi tới. Tiểu thư, hình như vương gia tới đưa áo choàng cho người. Tôi cũng nhận ra là chiếc áo choàng trong tay của cô ấy là của mình. Trong lòng trĩu nặng, một chút vui vẻ khó có được cũng đã tan thành mây khói. Vầng trăng lại ló diện, tôi cởi chiếc áo khoác trên người xuống trả lại cho Tống Tử Kính. Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu quỷ quái: Hoàng quân Minh Châu sông Lệ Thùy, hận bất tương phùng vị giá thi. Tôi lắc đầu thật mạnh, ánh trăng quá đẹp, thơ rượu quá nhiều. Tống Tử Kính không nói gì, chỉ dịu dàng cười, nhìn theo xe ngựa của chúng tôi đi xa. Chương 30, đông đi, xuân sẽ đến. Tuyết miền Bắc càng rơi càng nhiều, mấy ngày tiếp, tuyết động trên đường dày như mây, người ta quét sạch, nó lại hạ xuống chất đống. Tôi quanh quẩn trong phòng thuốc, trong bếp lò, thành ra chỉ cảm thấy ấm áp, vừa sắc thuốc vừa nghĩ đến những người dân du mục trên thảo nguyên và lũ dê cừu. Thời tiết băng giá thế này, bọn họ làm thế nào mà qua được mùa đông? Sau đó, chính Tôn Tiên Sinh ẩn ý nhắc nhở tôi, ngày giỗ của nhị ca thật sự của tôi là Tạ Chiêu Anh đã sắp đến. Không cần nghĩ, nhất định là Tiêu Huyên bày mưu đặt kế ở phía sau. Anh ấy không chịu gặp tôi cũng không tìm anh ấy. Hai bên cầm hai đầu sợi dây, sống chết cứ giằng co, cứ nhẫn nhịn như thế mấy tháng. Cuối cùng cũng xuất hiện một chút thay đổi. Ngay cả Vân Hương cũng nói, đã lâu chúng ta không gặp vương gia rồi, ngay cả mặt mũi người như thế nào, nô tỳ cũng đã sắp quên đến nơi. Tôi nói, có lẽ người ta quên bén mất chúng ta tròn méo thế nào rồi. Cái gì mà anh Huệ huyện chủ, cái gì mà Lưu gia, Mã gia tiểu thư, đối thơ, ngắm hoa, chúng ta thì có là gì? Thật là chua nha. Có sao đâu nào? Tôi lập tức kiểm tra mấy nồi thuốc trên bếp lò. Vân Hương là một cái mặt quỷ. Nô tỳ nói bình giấm của tiểu thư ấy. Mặt tôi phóng ra hung quang. Cô ngứa da phải không? Không có việc gì làm thì đi giúp các tiểu thư may áo bông cho binh sĩ đi. Vân Hương vội vàng kêu, không đâu, mấy tiểu thư kia rất nhiều trò, suốt ngày lục đục với nhau, tay nghề lại tệ, vì vậy cuối cùng đều đổ hết lên đầu các nha hoàn. Tính ra nô tỳ vẫn là ở trong này giúp tiểu thư sắc thuốc thì tốt hơn. Thật ra lời đồn đại về Tiêu Huyên và vị Liễu Minh Châu tiểu thư kia cũng không ít. Từ sau dạ yến đêm đông, Liễu tiểu thư tình cờ bị cảm lạnh, mặc mấy miếng vải đứng trong tuyết, nàng ta không bị viêm phổi đến chết, đã chứng minh thể chất đặc biệt như dáng của nàng ta rồi. Đương nhiên không thể đợi tuyết, vượt đường xa xôi để quay trở về Xích Thủy trong tình trạng bị bệnh. Tiêu Huyên thấy vậy cũng tận tình giữ nàng ở lại dưỡng bệnh. Nhưng bệnh này dưỡng tới mức đến già cũng không tái phát, mà người vẫn không chịu rời đi. Khi thì đau nửa đầu, khi lại ho một đêm, ngày thì lại chân tay bủng rủng. Ngay thì lại tâm tình không tốt, tiêu hóa không xong. Tôi nghe Tôn Tiên Sinh oán giận vì thường xuyên phải đi xem bệnh cho nàng ấy, mà thấy thật thú vị. Đây đều là bệnh nhà giàu mà mấy vị nữ chính ngôn tình thường hay mắc phải. Liệu tiểu thư tuy là người cổ đại, thế nhưng đã sớm tham khảo tất cả sự tinh túy của phim Hàn Quốc, thật là một thế ngoại cao nhân. Tôi nói với Tôn Tiên Sinh, bệnh của nàng là khó chữa nhất. Tôn Tiên Sinh đưa lỗ tai tới, tôi nói, dùng 3 phần quan tâm của vương gia, 2 phần yêu thương, hà hơi xua lạnh 2 lượng, ấm áp thăm hỏi 1 phân, dùng 5 chén nước nhu tình, sắc thành 1 chén uống vào, đảm bảo thuốc vào miệng, bệnh tan biến, lập tức sinh khí dồi dào. Hơn nữa, thuốc này còn kiêm tác dụng làm đẹp, kéo dài tuổi thọ nha. Tác dụng phụ duy nhất đó là một khi dừng thuốc sẽ rất dễ phản ứng ngược lại, vương gia cần phải chăm chứ. Sau đó Tông tiên sinh trích nguyên văn lời nói của tôi để báo cáo lại. Tiêu Huyên hiển nhiên keo kiệt không cấp dược, vì vậy mấy loại bệnh lông gà vỏ tỏi của Liễu tiểu thư cả mùa đông không hết. Mỹ nhân yếu đuối luôn khiến người ta triều mến, vì vậy danh tiếng của nàng ở trên phố nổi như cồn. Có bài thơ còn viết nàng ôm bệnh trong người, đứng trước một đóa hoa hải đường héo úa mà rơi lệ. Tôi vừa nghe vừa mắng đồ tâm thần, bị cảm không ngoan ngoãn nằm trong chăn, còn chạy ra ngoài trời tuyết nhìn hoa rơi lệ với chẳng khóc thầm, ngẩng đầu 45 độ sầu oán ưu thương gì đó. Mẹ nàng phải tu mấy trăm năm mới sinh ra được một đứa con gái quái vật như nàng. Chính nàng mới nên xuyên không, kết bạn với trường phái văn học bi thương mới phải. Ngay cả Vân Hương cũng không nói tôi là ghen tị, mà rất đồng ý với quan điểm của tôi. Đầu của Liễu huyện chủ này hình như là bị ngựa đá khi còn bé thì phải. Hai chị em chúng tôi ác độc chế giễu Liễu Minh Châu một phen. Đánh xe lúc này đột nhiên gõ gõ cửa nói: "Tiểu thư, tới nơi rồi." Tôi vén rèm nhìn lên, bên ngoài là một mảng trắng xóa. Đánh xe có thể tìm được đường đưa chúng tôi đến trước mộ phần của Tạ Chiêu Anh trong hoàn cảnh như vậy, thật không dễ dàng. Vân Hương bung ô, hai chúng tôi đỡ nhau đi về phía sườn núi. Thị vệ Tiêu Huyên phái tới, đứng chỗ chúng tôi xa xa, cách khoảng một trượng. Trong trời đất trắng xóa, chỉ có mấy cây bạch dương thưa thớt và thân ảnh của mấy người chúng tôi. Khe suối đã đóng băng, bị bao phủ bởi một lớp tuyết, nếu không để ý còn không nhìn thấy. Nấm mồ nhỏ bé của Tạ Chiêu Anh ngày càng hòa thành một thể với tuyết trắng đầy đất. Tôi và Vân Hương nhìn nhau, cuối cùng tôi nói: "Tìm một chỗ lễ bái tượng trưng là được rồi, nhị ca trên trời có linh sẽ biết. Tuy rằng tôi nghĩ nhị ca đã sớm đầu thai rồi." Vì vậy chúng tôi đặt bát hương xuống một nơi khuất gió, đặt mâm hoa quả lên, châm ba que hương. Tôi hỏi Vân Hương: "Cô có nhớ người nhà không?" "Mẹ nô tỳ đã mất từ lâu, cha cưới mẹ kế, vì vậy mới đưa nô tỳ tới Tạ gia. Một năm nô tỳ chỉ quay về nhà một lần, cha xa cách nô tỳ, mẹ kế và tiểu đệ đệ tỏ vẻ không nhận ra nô tỳ. Mỗi khi tới lúc đó, nô tỳ còn tình nguyện quay về Tạ gia. Ít nhất, đại nương ở trù phòng và các tỷ muội còn đối tốt với nô tỳ." "Tiểu thư, người đối xử với nô tỳ là tốt nhất đấy." Tôi cười vuốt tóc cô ấy. "Mấy ngày nữa cô cũng tròn 15 tuổi rồi, đến lúc đó tôi sẽ làm cho cô một lễ cập kê long trọng, cũng nhận cô là muội muội của tôi luôn." Vân Hương nắm chặt tay áo tôi: "Oa oa, tiểu thư." "Được rồi." Tôi cười sang sảng, "trực tiếp gọi một tiếng tỷ tỷ đi, sau này sẽ là người một nhà đấy." Vân Hương lau nước mắt gật đầu mãnh liệt: "Tỷ tỷ." Sau khi trở về, tôi lập tức nhờ Tôn tiên sinh truyền đạt chuyện này cho Tiêu Huyên. Cùng ngày, Tiêu Vương gia hồi âm cho tôi, anh ta đồng ý, cũng vô cùng tán thành quyết định của tôi. Lễ cập kê của Vân Hương, anh ta cử người tới tổ chức, sau đó lại phái một nha hoàn tên A Kiều tới hầu hạ Tạ tiểu thư mới. Vân Hương hầu hạ người khác hơn 10 năm, hôm nay lại được người ta hầu hạ vô cùng không thích ứng. Cô ấy đã gặp qua cuộc sống của một tiểu thư, còn chưa đến mức chân tay luống cuống. Chỉ là những công việc trước giờ đều bị A Kiều làm, cô ấy không phải làm gì nên trong lòng bắt đầu hốt hoảng, hiển nhiên là một người không chịu ngồi không một chỗ. Tôi vốn định gọi Vân Hương tới phòng thuốc giúp việc cho tôi, nhưng cô ấy nói với tôi có một đầu bếp già thâm tàn bất lộ trong biệt viện từ lâu đã khen ngợi những món ăn cô ấy làm, định hết lòng truyền thụ, cô ấy liền chính thức bái sư. Tôi không còn cách nào khác, đành thả cô ấy đi học nấu ăn, đổi thành phẩm lang tới hỗ trợ cho tôi. Từ ngày ấy, thức ăn của chúng tôi có sự thay đổi, từ món khai vị tinh xảo tới những món ăn chính trong phủ cảm thấy ngon miệng hơn, lại tới món điểm tâm ngọt và canh thơm phức, mỗi món một hương vị, mỗi ngày một khác, nửa tháng không trùng lặp. Ăn uống như vậy trong vòng một tháng, toàn thân tôi béo lên một vòng. Cũng may, cơ thể của Tạ Chiêu Hoa vốn gầy yếu, còn thừa chỗ để có thể béo mập lên được. Sau khi Vân Hương thăng cấp từ nha hoàn lên thành chủ nhân, nha hoàn bên cạnh tôi đổi thành một cô bé 15 tuổi, tên là Đồng Nhi. Cô ấy và A Kiều vốn là một nô tỳ áo xanh ở Phủ Yến Vương. Nô bộc trong Phủ Yến Vương phân ra thành nhiều cấp bậc, tím, đỏ, xanh và tím thang. Quản sự của các phòng, các viện thì mặc màu tím, đại nha hoàn mặc đỏ, tiểu nha hoàn và gã sai vặt thì mặc màu xanh, những người làm việc nặng mặc màu tím thang, thị vệ thì có đồng phục riêng. Hai tiểu nha đầu này không biết ai chọn ra, nhanh nhẹn hoạt bát không ai bằng, tôi vô cùng thích. A Kiều kia cũng là một người thích bát quái, có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện với Vân Hương. Đêm trừ tịch, thời gian cả nhà quay quần bên nhau đón năm mới, chỗ Tiêu Huyên hoàn toàn không có động tĩnh gì, có lẽ đã có sắp xếp nào đó với tiểu thư Liễu Minh Châu rồi. Cũng không biết Liễu tiểu thư có nhìn pháo hoa đầy trời buông lời cảm thán phá hỏng phong cảnh hay không, nhưng có lẽ Tiêu Huyên lại thích bộ dạng đó thì sao? Tần Phỉ Hoa không phải cũng rất yếu đuối hay bi ai đấy sao? Anh ta cũng rất thích mà. Tôi và Vân Hương còn có Giác Minh cùng nhau đón năm mới. Bởi vì trời lạnh, tôi đề nghị ăn lẩu. Vân Hương liền hầm xương cả một đêm, chuẩn bị một bàn đồ ăn rất phong phú. Vì Phẩm Lan đã theo Tôn Tiên Sinh về quê mừng năm mới, Giác Minh có chút rầu rĩ. Đông Nhi liền hát mấy khúc đồng dao cho thằng bé nghe. Con sói nhỏ háo sắc vừa nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp, hoàn toàn toàn tâm toàn ý lấy lòng hắn, lập tức ném tất cả phiền não và Phẩm Lan ra 38.000 dặm, kéo tay tỷ tỷ chơi đùa. Đều là phụ nữ và trẻ em, bữa cơm rất hài hòa, mùi thơm của nước lẩu bốc lên cuồn cuộn, thịt dê ngon miệng, đậu phụ mềm mại, nấm mọng nước, măng mùa đông tươi ngon, xanh mướt. Bữa tiệc này thật sự khiến mọi người no căng bụng. Sau khi cơm no rượu say, mấy cô gái bắt đầu đề tài cũ, bát quái. Đầu tiên là nói về bệnh dạ dày mà gần đây Liễu tiểu thư mới mắc phải. Ngày ngày ôm bụng, nhăn mặt nhíu mày. Đại khái là một nàng đông thi hiệu tần của thời đại này. Cô nàng huyện chủ này, 3 ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một bệnh nặng, không có bệnh nào là chưa mắc phải, lại còn dấy lên một làn sóng mới trong thành Tây Giao. Các bà các chị phải thay nhau giả dạng nhíu mày, đánh phấn trắng bóc như người chết, rồi vẽ lông mày chữ bát. Nói hết chuyện Liễu tiểu thư, lại nói đến cuộc sống của thái tử và mấy bà vợ trong kinh thành. Dường như phúc phận 3 đời của thái tử Tiêu Lịch cũng không dễ hưởng như người ngoài tưởng tượng. Thái tử phi Tần Phỉ Hoa không lạnh không nhạt với trượng phu như một bát mì quên bỏ muối. Tại Chiêu Kha, tiểu thư lại lạnh lùng, cao ngạo, xa cách như một khối băng trơn trượt. Tiêu Lịch không sờ được tới Tạ Chiêu Kha, lại không ra tay được với Tần Phỉ Hoa, nhìn được mà không ăn được, đó mới là nỗi khổ lớn nhất trong thiên hạ. Tôi nghĩ tới giao thừa năm ngoái đã trải qua ở Tạ gia, đại gia đình ngồi quay quần bên một cái bàn, Tạ Thái Phó hiếm khi nào tỏ vẻ hiền lành như thế, chị dâu cũng không chanh chua như bình thường. Còn Tạ Chiêu Kha, khi đó vẫn là một khuê tú chưa chồng, là cành vàng lá ngọc của Tạ gia. Nhớ khi ấy, tôi tự mình xuống bếp làm một đĩa cá chua Tây Hồ. Tạ Chiêu Kha rất thích món này, khích lệ tôi. Tay nghề nấu ăn của tứ muội thật tốt, không biết tương lai sẽ là chàng trai nào được may mắn hưởng đây. Chớp mắt thì một năm đã qua, tôi mai danh ẩn tích theo Tiêu Huyên tha hương, còn Tạ Chiêu Kha tôn quý cũng đã theo người làm thiếp. Mọi người đều cảm thấy làm thiếp của thái tử đã là thiên đại ân sủng. Thế nhưng tôi biết Tạ Chiêu Kha tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu phục. Tuy cô ấy từng tính kế sau lưng tôi, nhưng dù sao cô ấy cũng là một cô gái đáng thương, không thể làm chủ số phận. Cho dù có đẹp thế nào chăng nữa cũng không tránh được. Tôi vẫn hơn cô ấy, số vẫn còn may. Còn Tiêu Huyên khi đó thì sao? Khi đó anh ấy vẫn còn được gọi là Tạ Chiêu Anh, uống rượu cùng đại ca và Tạ Thái Phó. Tạ phu nhân thương yêu nhìn anh ấy, cổ vũ Bạch Nhạn Nhi tiểu thư gấp thức ăn. Tiêu Huyên nghe Tạ Chiêu Kha nói xong liền chọc ghẹo tôi. Tứ muội muốn gả cho người thế nào, ca ca giúp muội để ý cho. Còn nói, nhưng cái bệnh hồ đồ và nóng nảy của muội thì phải sửa đi, nếu không thì không ai dám lấy đâu. Đã là người thứ 5 rồi, sau này ai còn dám gả cho hắn nữa. Tôi nghe được phần đuôi, lấy lại tinh thần, chuyển sang bọn Vân Hương đang bát quái ở bên cạnh. Tôi hỏi, mọi người đang nói ai vậy? Còn nói ai nữa ạ? Đương nhiên là tân hoàng đế Ly Quốc rồi. Trước đó hoàng hậu của hắn đã chết. Tôi bật cười. Phi tử hoàng đế có cả 100 người, chết một người thì lập người khác là được. A Kiều vội nói, tiểu thư không biết rồi, hoàng đế bọn họ trước giờ chỉ lấy một vợ thôi. Cái gì? Hoàng đế chỉ có một vợ à? Vậy hắn làm hoàng đế làm gì? Đồng Nhi nói, Ly Quốc đó khác với chúng tôi. Bọn họ từng có vài nữ hoàng đế, nữ nhân cũng có thể ra ngoài buôn bán, làm quan. Vì vậy, không ít nam nhân chỗ bọn họ chỉ lấy một vợ. Tôi nghe xong mà bật cười sợ hãi. Ngày đó đọc sách không tiếp thu được toàn bộ, chỉ biết Ly Quốc có nữ đế, lại chưa biết chủ nghĩa nữ quyền của bọn họ đã phát triển đến trình độ này. Tôi nghe bọn họ kể lại, thì ra khi còn làm thái tử, vị tân hoàng đế mới lên ngôi chưa được một năm này của Ly Quốc đã từng có một phi, một thiếp. Nhà mẹ đẻ của hai bà vợ này công khai đối lập trên triều. Việc thường ngày thích làm nhất là phun nước miếng vào mặt nhau mỗi khi lâm triều. Đảng phái tranh đấu nào dễ xử lý? Đấu quá quyết liệt, khiến cho người cầm quyền không quản nổi nữa là không được. Vì vậy, ngay lúc đó, nữ hoàng muốn dùng chiêu thờ chung một chồng để hòa hoãn, bớt mâu thuẫn của hai nhà. Ai ngờ, hai nhà đó không cảm thấy như vậy là tốt. Vợ cả tự cao tự đại, vợ bé cũng không dễ chọc vào. Hôm nay cô bắt lỗi của tôi, ngày mai tôi tạo phiền phức cho cô. 3 ngày cãi một trận nhỏ, 5 ngày đánh một trận lớn, mỗi tháng chạy về nhà mẹ đẻ khóc một lần. Thái tử thực sự không chịu nổi nữa, lại không thể trả vợ lại như hàng đã mua, kiên quyết tìm một việc ở phần đất bên ngoài để làm. Anh ta cũng không ngu ngốc, lúc gần đi, sợ mấy bà vợ của mình lại không kiên kỵ tiếp tục trình diễn bộ phim gia đình hay nhất cả nước, mới đưa vợ bé đang có thai tới biệt viện tu dưỡng. Không ngờ Thái tử Phi trong cơn ghen tị đến phát điên, công nhiên khiêu chiến hiến pháp của bổn quốc, dám mua người hạ thuốc xóa sạch đứa trẻ trong bụng Trắc Phi. Trắc Phi không còn đứa trẻ phát điên, cầm một con dao đâm chết Thái tử Phi rồi tự sát. Toàn quốc ồ lên, hai nhà nhạc phụ xấu hổ từ quan. Chuyện này ngược lại bớt đi nỗi lo suy yếu thế lực của bọn họ. Thái tử ở bên ngoài sau khi nhận được tin, đại khái là thở dài một hơi, trong bụng lại thầm cảm thấy may mắn. Nữ hoàng xấu hổ với con trai, lại cẩn thận chọn một nữ tử xuất thân thư hương làm Thái tử Phi. Lần này chỉ có một bà vợ, gia đình không có mâu thuẫn, tính cách cô dâu mới vô cùng dịu dàng. Thế nhưng, vị Thái tử Phi tài nữ này đọc đủ loại sách, tài trí hơn người, học vấn thâm sâu lại giống kiểu nữ thanh niên học thức như Lâm Đại Ngọc, bề ngoài khuynh quốc khuynh thành, thân mình đa sầu đa bệnh. Sau khi gả cho Thái tử, không sinh con, chỉ sinh bệnh, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, không chỗ nào là không có bệnh. Tiểu thư Liễu Minh Châu đại khái cũng chỉ xách dép cho nàng. Vì Thái tử Phi thứ hai cứ bệnh tật như vậy hơn 1 năm, mình hạt xương mai không chống đỡ nổi, bay về thiên đường. Không biết lần này Thái tử Điện Hạ có thở phào nhẹ nhõm một hơi nữa hay không, nhưng tôi nghĩ, bất kể đàn ông ở tầng lớp nào, liên tục mất 3 người vợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe nói, nữ hoàng từng mời một đại sư tới xem mệnh cho con trai. Kết quả là, Thái tử đại ca mệnh cứng như kim, trong thiên hạ không có nữ nhân nào có thể xứng đôi. Nữ hoàng không tin con trai yêu của mình sẽ độc thân cả đời, lại tìm kiếm một cô gái trong nhà các đại thần cũng có mệnh cứng. Chỉ là, lần này không dám lập làm chính phi, chỉ nạp làm thiếp. Vị nữ kim cương này không sinh bệnh, nhưng người ta vốn đã có người trong lòng. Sau khi xuất giá vẫn còn vấn vương tơ lòng với người tình cũ, đội lên đầu thái tử một cái nón xanh hương bay 10 dặm. Hoàng trưởng tôn ra đời chưa được bao lâu, chuyện gặp mặt riêng tư với tình lang bại lộ. Vì sợ sẽ liên lụy tới người nhà, hai người ôm nhau tự vẫn, đi làm Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Thái tử ôm con khóc nỉ non trong tả lót, thật sự dở khóc dở cười. Lần này, cuối cùng nữ hoàng cũng hết hy vọng, không ép con trai lấy vợ nữa. Ông trời muốn con trai bà phải độc thân, thì nghe theo ông ấy vậy. Không lâu sau, nữ hoàng đi về miền đất mới, thái tử vào chỗ. Một quốc gia không thể không có vua, một cung không thể vô chủ. Quần thần dân tấu kèm theo nước mắt nước mũi, cầu xin hoàng thượng phong hậu chủ trì trung cung. Tân hoàng đế bị bọn họ làm phiền muốn chết, quyết định thử một lần cuối cùng, thận trọng cưới khuê nữ của vương thái tế vào nhà. Vương hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, lịch sử tình cảm trong sạch, hoàng đế chỉ có một mình nàng là vợ nên cũng không ghen tuông. Ngay cả hoàng đế cũng nghĩ lần này hẳn sẽ không có việc gì. Thế nhưng trời luôn không theo ý người, thượng đế cứ thích đối kháng với anh ta. Tháng trước, kinh đô Ly Quốc hạ mưa tuyết rất lớn, vương hoàng hậu ngủ trưa thức dậy, đột nhiên nổi hứng tới ngự hoa viên ngắm tuyết. Kết quả, đi được nửa đường, không để ý, dẫm phải một miếng băng, một tiếng ngã vào ao. Vương hoàng hậu được cứu lên rồi lập tức phát sốt, dược hay chăm cứu đều không cứu được, hẳn là chuyển thành viêm phổi. Trong thời đại không có penicillin này, vài ngày sau thì tự thế. Hoàng đế ngồi trước di thể của thê tử suốt một đêm. Ngày hôm sau đi ra, kiên quyết tuyên bố với đám đại thần nô bộc đã có thái tử, đời này không bao giờ lập hậu nữa. Có người can đảm lại thương nghị việc này, sau đó phải tự mình đóng gói hành lý về quê với ông bà. Các đại thần sợ đến mức mãnh liệt dập đầu, cũng hiểu được rằng vị hoàng đế trẻ tuổi này không hiền hòa như trong tưởng tượng của bọn họ. Câu chuyện đến đó thì hết. Tôi nghe xong mà cười không ngừng, lại cảm thấy thương xót thay cho vị hoàng đế kia. Bất kể có cảm tình hay không, nhìn 5 người phụ nữ trong cuộc đời mình chết đi cũng không phải là chuyện dễ chịu. Sinh mệnh nhạt nhòa, người thân rời xa, vị đế vương xa lạ trẻ tuổi này một mình ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm, cao cao, có lẽ sẽ cảm thấy rất cô đơn. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 31: Viễn hành thành Xích Thủy. Chúng tôi náo loạn đến tận khuya, Giác Minh vốn la hét muốn đón giao thừa, kết quả không chờ được, ngủ gật. Bọn Vân Hương liền ôm thằng bé về phòng. Tôi không muốn ở trong phòng buồn bực, mở cửa ra ngoài đi dạo. Buổi tối tuyết lại rơi, trải một tầng không dày không mỏng trong sân. Tôi vén váy dẫm lên mặt tuyết, để lại một chuỗi dấu chân. Trên cành cây treo một ngọn đèn màu đỏ, đậm sắc vui mừng, lúc này đang chập chờn trong gió. Xa xa truyền đến một tràng pháo nổ, có xu hướng càng ngày càng tưng bừng. Thỉnh thoảng lại có một bông pháo hoa rực rỡ, nở xòe trên bầu trời. Trời đất ngập trong sự hưng phấn, hoan lạc chào đón năm mới, giao thừa đến, lại càng nổi bật sự vắng vẻ quạnh quẽ của viện nhỏ chỗ chúng tôi. Tôi đứng trong tuyết, cảm thấy sự cô đơn tịch mịch như từng luồng khí lạnh rót vào cơ thể, không khỏi rùng mình một cái. Cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ tha hương. Sao lại sầu mi khổ kiếm như vậy? Một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi giật mình. Tôi xoay người lại, nơi cửa viện không xa, Tiêu Huyên đang mỉm cười đứng đó. Bóng đêm rất tốt, ánh tuyết mờ nhạt, nụ cười của anh ta mờ ảo, không cách nào nhìn rõ ràng. Tiêu Huyên chậm rãi đi tới, nhìn tôi chăm chăm, lại không nói gì. Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu, cuối cùng tôi mở miệng nói, năm mới phát tài. Tiêu Huyên bật cười, nên chúc mùi phát tài mới đúng. Sao, chẳng lẽ vương gia tới đưa tiền lì xì cho tiểu nữ à? Tiêu Huyên thực sự lấy một phong bao lì xì từ trong người ra đưa cho tôi. À, cầm đi. Tôi thấy tiền liền sáng mắt, tủm tỉm cười nhận lấy, miệng đầy nói những lời may mắn. Nhị ca, năm mới chúc ca mạnh khỏe, vạn sự như ý, tiền vào như nước. Tiêu Huyên đột nhiên nói, chúng ta đã 3 tháng lẻ 8 ngày không gặp, có đúng không? Tôi sửng sốt. Phải không? Lâu vậy rồi sao? Một kẻ nhàn rỗi như tôi đếm số ngày còn hiểu được. Vương gia bận tối mắt tối mũi như anh ấy thì nhớ cái này làm gì? 3 tháng lẻ 8 ngày, vừa tròn 99 ngày. Nếu nhị ca bỏ công gấp 99 con hạt giấy, rất nhiều nguyện vọng có thể thực hiện rồi nha. Tiêu Huyền cười hỏi, ví dụ như là gì? Ví dụ như hy vọng bệnh đau đầu trúng gió của Liễu tiểu thư sớm ngày khỏi hẳn. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận đến mức muốn cắn rụng đầu lưỡi, bởi vì tôi nhìn thấy trên mặt Tiêu Huyền nở nụ cười tươi rói đắc ý. Anh ấy vui vẻ nói, thì ra vì vậy bấy lâu muội mới không đến vương phủ. Tôi cứng nhắc trả lời, đúng vậy, nơi ở của bệnh nhân nhiều uế khí, muội là thanh niên tốt, cần gì phải vô duyên vô cớ chọc bệnh vào mình. Nhưng chính vương gia phải cẩn thận nha, có một số loại bệnh rất quấn thân, ngài phải gánh vác đại nghiệp khôi phục Đông Tề, nghìn vạn lần đừng có ngã xuống trước lúc đó. Tiêu Huyền càng thấy tôi cay nghiệt như thế lại càng vui vẻ, bước đến gần thêm vài bước. Vì sao ta phải sợ nhiễm bệnh? Cô ta dưỡng bệnh của cô ta, ta bận chuyện của ta, ta cũng đâu có gặp cô ta đâu. Trong lòng tôi dâng lên niềm vui khó hiểu, vội vàng kiềm chế lại, cái miệng lại tự đóng tự mở theo ý của nó. Vậy sao? Vương gia thật không làm hết chức trách của chủ nhà. Cô nương người ta một mình bệnh tật xa nhà, lẻ loi cô đơn, sao vương gia có thể làm như không thấy, không tới an ủi người ta vài câu? Tiêu Huyền nhìn thẳng vào tôi, cười lạnh lùng. Nói thật là có đạo lý, muội đột nhiên hiểu chuyện như thế, xem ra Tống tiên sinh nhà muội dạy dỗ thật tốt. Đúng vậy, Tự Kính ca dạy muội rất nhiều chuyện nha. Tuy ánh sáng mờ mịt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt Tiêu Huyên lại càng trở nên thâm thúy. Khí hậu lạnh trên người anh ta toát ra, khiến tôi không khỏi run run, thoáng lùi lại một bước. Cũng may, ánh mắt như băng lạnh ngàn năm của Tiêu Huyên chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Anh ta bất đắc dĩ cười khổ. Hai chúng ta làm sao thế này, thật vất vả mới trò chuyện được với nhau một lúc, lại mới chỉ dăm ba câu là dương cung bạc kiếm. Tôi lẩm bẩm, chuyện này có thể trách muội sao? Chủ đề này là ca khơi mào trước, ca nghĩ muội muốn đàm luận chuyện chán ngắt này giữa đêm giao thừa sao? Tiêu Huyên lộ ra nụ cười xấu xa. Muội xem bệnh cho Liễu tiểu thư đi, giá quá cao ta không trả nổi, muội còn có linh đan dịu dược nào khác không? Tôi cũng cười gian xảo, rung đùi đắc ý. Thế nào, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa muốn tiễn khách rồi. Người ta cũng là một mỹ nhân nũng nịu, chủ động đưa đến tận cửa nha. Nhị ca đã tuổi này rồi, bên cạnh không có nữ nhân cũng không tốt đâu. Từ góc độ y học mà nói, mỗi đề nghị ca nên có cách giải tỏa thích hợp. Tiêu Huyền dùng một tay kéo mạnh tôi tới trước mặt anh ta, quán tính khiến tôi đụng vào người anh. Tiếp xúc thân thể và hơi thở của anh cùng lúc đập vào mặt, trái tim tôi lập tức bãi công, toàn thân cứng nhắc như khúc gỗ. Anh ấy muốn làm gì? Kết quả, Tiêu Huyền nở nụ cười, hơi thở nhào vào mặt tôi dường như mang theo luồng điện, khiến cho da tôi tê rần, đầu óc hỗn loạn như hồ gián. Trong bóng tối, anh ấy cười giảo hoạt, đắc ý như thực hiện được gian kế. Bàn tay đặt trên lưng tôi cũng thả lỏng một chút, chuyển thành quấn quanh eo tôi. Tôi lấy lại tinh thần, cũng hiếp mắt cười, đột nhiên vươn tay chọc vào huyệt tê trên cánh tay của Tiêu Huyên. Tiêu Huyên giật mình buông lỏng tay, tôi lập tức thoát thân. Muội! Tiêu Huyên vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Tống Tử Kính thật sự dạy muội không ít nha. Tôi đặc ý cười. Muội là cao đồ của huynh ấy đấy nha. Thật ra điểm huyệt tôi chỉ học được chút ít, lực tay không đủ, hiệu quả bình thường. Lần này nếu không phải Tiêu Huyên sơ sẩy buông lỏng tay, tôi nào có thể thoát thân dễ dàng như vậy. Tiêu Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Mà thôi, nói chính sự đi. Qua năm mới, muội bớt chút thời gian tới vương phủ một chuyến. Bất kể muội dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể khiến Liễu Minh Châu quay về thành xích thủy của cô ta là được. Điều kiện gì ta cũng đáp ứng muội. Tôi cười đê tiện. Dùng cách gì cũng được sao? Vậy muội gọi xe ngựa, ca trực tiếp đóng gói nàng ném lên xe là được. Tiêu Huyền liếc mắt nhìn tôi khinh thường. Nữ nhân kia như da trâu ướp đường, chạm vào một cái là không vẫy ra được. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Tôi nói, ca có thể nghĩ lại, cưới nàng là ca chiếm được toàn bộ khu vực thành xuất thủy rồi, được vợ lại được cả binh lính, buôn bán thật là có lời. Buôn bán sao? Tiêu Huyền cười khẩy, ta không bán mình. Tôi vốn định nói, rất nhiều lúc không phải là do anh ấy quyết định có bán hay không, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Thật vậy, giao thừa rồi, đông đi xuân đến, phải nói nhiều lời dễ nghe mới đúng. Muội đi xem bệnh cho cô ta là được, có ca phối hợp tiễn bước cô ta không khó, và phản diện cứ để muội diễn, nhưng ca đến chỉ để nói chuyện này sao? Tiêu Huyên cười, giọng nói mềm mại. Thật ra, ta muốn đến để nhìn muội. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đụng phải, cứng nhắc nói. Muội cũng không phải là ca chưa từng nhìn thấy muội mà. Tiêu Huyên đứng yên cười. Đến để nói, muội thay đổi. Thay đổi thế nào? Tiêu Huyên cẩn thận quan sát tôi, sau đó nói vô cùng nghiêm túc. Muội béo lên. Hả? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Trong nháy mắt đó, tiếng chiên trống vang lên, tiếng pháo ầm ầm bùng nổ, tiếng động náo nhiệt bao trùm hai chúng tôi trong nháy mắt. Pháo hoa rực rỡ sắc màu nở đầy trời, tiếng nhạc hoang hỷ truyền đến khắp nơi. Có lẽ lúc này, một nơi nào đó của Đông Tề đang trải qua giá lạnh, hoặc có ai đó đang chết đói chết rét vì sự nghèo đói và chính sách tàn bạo. Thế nhưng, tại nơi này, trong ngôi thành phồn hoa, nhân dân an cư lạc nghiệp, hưởng thụ hòa bình và vui sướng khó có được. Tôi mỉm cười nhìn pháo hoa trên trời đêm, ngửi mùi khói thuốc súng nhàn nhạt trong không khí, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Tiêu Huyên. Anh ấy đang chăm chú nhìn đôi môi tôi, mỉm cười. Vài ngày sau, sự thật chứng minh ông trời rất quan tâm đến Tiêu Huyên. Năm mới qua đi chưa lâu, tôi chưa kịp đi xem bệnh cho Liễu tiểu thư, vương phủ đã truyền tới tin nói anh Huệ huyện chủ tiểu thư Liễu Minh Châu phát thủy đậu. Mới đầu tôi còn tưởng lần này là chiêu gì mới của Liễu tiểu thư, cho đến khi Tiêu Huyên tuyên bố cách ly vương phủ, lại phái người đưa Giác Minh tới chỗ tôi lánh nạn, tôi mới biết thật ra lần này là thật sự. Liễu tiểu thư hô hào sói tới mấy tháng, lần này sói thật sự tới. Tôi nghe Vân Hương nói mấy đứa trẻ Tạ gia hồi bé đều từng bị thủy đậu, lúc này mới yên tâm bước vào vương phủ. Phủ Yến Vương mây mù che phủ, quản gia nhìn thấy tôi gần như rớt nước mắt. Mẫn cô nương, cô tới thật đúng lúc, chúng ta đang định đi mời cô nương đây. Tôi trấn an, Bác Lý đừng lo lắng, cháu biết rồi, đưa cháu đi thăm Liễu cô nương đi. Bác Lý ngừng lại một bước, Liễu huyện chủ không chết được, là vương gia của chúng ta, người cũng nóng sốt rồi. Tôi hoảng sợ, vương gia nhà bác cũng bị bệnh sao? Liễu Minh Châu này đúng là ôn thần. Bác Lý vội vã kéo tôi vào thẳng phòng ngủ của Tiêu Huyên. Tôi rảo bước tiến vào, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, mạnh đến mức phải lùi lại một bước. Trong phòng tối tăm, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy Tiêu Huyên đang nằm trên giường. Mở cửa sổ thông khí đi. Tôi cau mày đi vào trong vừa nói với phó quản gia. Tiêu Huyên dường như đang ngủ, sắc mặt ửng hồng lại gầy đi, gò má nhô cao, đôi môi gọt cường của anh ấy đang mím chặt, con người dưới mi mắt không ngừng chuyển động. Tôi nhìn gương mặt đang ngủ của anh ấy, có chút trẻ con và yếu đuối, trong lòng nổi lên cảm giác yêu thương, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh ấy. A, thật sự hơi nóng. Tôi cúi đầu bắt mạch, lờ đãng nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh hé mở. Ca tỉnh rồi à? Ca bị sốt rồi. Ta biết. Tiêu Huyên muốn ngồi dậy, tôi đè vai anh ấy, anh cười cười không phản kháng. Tôi cúi đầu nói liên miên, độc không phát tác, cũng không có vẻ sẽ đổi đầy mụn nước trên mặt. Mùi thấy nhất định là ca quá mệt mỏi. Mùi biết ca bận rộn nhiều việc, thế nhưng người sắc cũng phải nghỉ ngơi. Mùi cũng đã nói với ca, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, khỏe mạnh là chuyện quý giá nhất trên thế giới. Hiện giờ ca còn trẻ tuổi, hơn nữa thân thể rèn luyện tốt, rất nhiều bệnh có thể tự mình vượt qua. Thế nhưng cơ thể vẫn cứ hao mòn, để đến khi bệnh nặng thì... Lạm Nhã một lúc lâu vẫn chưa thấy tên kia đáp lại, tôi hung hăng ngẩng đầu trừng mắt. Tiêu Huyên đang dùng vẻ mặt ôn tồn, trìu mến nhìn tôi. Tôi giật mình, giật về bàn tay đang bị anh ấy nắm. Cười cái gì mà cười, cẩn thận đến lúc cả tranh đấu giành được thiên hạ rồi, lại bị người khác nắm chính quyền, thì cứ nằm dưới đất mà khóc đi. Tiêu Huyên cười kéo tôi. Sao lại dễ giận như vậy, mở miệng là nguyền rủa ta. Mụi nói xem, bệnh của ta có phải do mụi nguyền rủa sau lưng ta mà ra không? Tôi cười mắng. Nếu là mụi nguyền rủa, ca đã bị thủy đậu biến thành mặt rỗ rồi. Tiêu Huyên nhướng mày. Ta thành mặt rỗ rồi, mụi sẽ ghét bỏ ta phải không? Tôi phản ứng linh hoạt, biểu môi nói. Ca mặt rỗ hay què chân què tay cũng đâu liên quan gì đến mụi chứ. Vô lương tâm. Tiêu Huyên cười, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Chúng tôi cứ ngồi lẳng lặng như vậy lúc lâu. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi vào phòng, đánh tan mùi thuốc nồng nặc. Thể lực của Tiêu Huyên không chống đỡ được nữa, có chút buồn ngủ, nhưng vẫn kiên cường cầm cự. Tôi cảm thấy anh ấy như vậy vô cùng đáng yêu, không hề có dáng vẻ cao ngạo, khôn khéo, mạnh mẽ như trước, chỉ thật cứng đầu, thích làm nũng, đáng yêu khôn cùng. Bất giác, giọng nói của tôi dịu dàng đến khó tin. Ca ngủ tiếp đi, muội đi sắc thuốc. Đừng, anh ấy nắm chặt tay tôi. Bảo người khác đi đi, muội ngồi lại với ta một lát. Tôi mỉm cười, vậy muội sẽ ở lại. Tiêu Huyên nghe thấy tôi đồng ý, gương mặt căng thẳng thả lỏng một chút, chậm rãi, cuối cùng tiến vào mộng đẹp. Tôi ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngủ say của anh ấy, trong lòng cảm thấy một loại thỏa mãn, yên bình hiếm có. Anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay toát mồ hôi, tôi vẫn không cử động cho đến khi nằm úp xuống ngủ, đến khi anh ấy tỉnh lại lần nữa, người đánh thức tôi là Tiêu Huyên. Sao muội lại ngủ ở đây, không sợ cảm lạnh sao? Tôi mơ màng ngồi dậy. Trời ạ, hai cánh tay đều tê dại như mọc trên người khác vậy. Tiêu Huyên thấp giọng cười, giúp tôi xoa bóp cánh tay. Trên mặt anh toát ra một tầng mồ hôi, bị ánh nến chiếu lên, hắt ra những tia sáng nhu hòa. Tôi nhìn, không khỏi vươn tay chạm vào trán anh. Hơi lạnh, nhiệt độ đã giảm rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới phát hiện, động tác tay của Tiêu Huyên đã dừng lại. Hai gương mặt lại sát gần nhau, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy cái bóng của tôi trong mắt anh. Sau đó, đôi mắt đen lấp lánh kia càng ngày càng tới gần, càng ngày càng sáng. Tôi rụt cổ nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, hơi thở của anh phớt qua mặt tôi. Trái tim tôi nảy lên một cái thật mạnh, quay đầu đi. Một thứ gì đó mềm mại nhẹ lướt qua mặt. Dường như có một dòng điện truyền đến từ nơi bị chạm vào, khiến toàn thân tôi tê dại, thần trí hoảng hốt. Cũng gần như trong nháy mắt, tôi dậy khỏi tay Tiêu Huyên, nhảy dựng lên, đụng vào chiếc bàn bên giường. Người hầu nghe tiếng động đi đến. Vương gia, sắc mặt Tiêu Huyên tái nhợt, tức giận. Không có gì, nên làm gì thì đi làm đi. Tôi lại hô lên, chờ một chút, tôi cũng nên cáo từ rồi. Tiêu Huyên nhìn tôi, muội phải đi rồi sao? Tôi không chịu nổi ánh mắt bức người của anh ấy, quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng nói. Muộn rồi, Vân Hương còn chờ muội về ăn tối. Ca nghỉ ngơi cho tốt. Hôm khác muội lại qua thăm ca. Tiêu Huyên mím môi không nói một lời. Đây là biểu hiện điển hình mỗi khi anh ấy tức giận. Nhưng anh ấy vẫn còn bị bệnh. Đại khái là không còn sức lực cãi cọ với tôi. Chỉ lạnh lùng hừ hai tiếng. Đi đường cẩn thận. Sau đó tung chăn quay người nằm xuống ngủ tiếp. Mỗi khi giận dỗi là lại trẻ con như vậy. Tôi nhìn bóng lưng anh ấy không biết nên khóc hay nên cười. Kết quả tôi hoảng hốt về đến nhà mới nhớ ra. Hôm nay mình phải đi xem bệnh cho Liễu Minh Châu. Giờ chưa thấy người đã trở về. Vì vậy, ngày hôm sau tôi phái người gửi đi loại thuốc cao trước kia tôi đã tỉ mỉ chế tạo. Mấy ngày sau, nha hoàn bên cạnh Liễu Minh Châu mang theo một hộp châu báu tới tạ ơn, nói là thuốc cao tôi đưa tới vô cùng tốt, bôi lên không còn ngứa, lại không hề để lại sẹo. Liễu Minh Châu cảm kích không nói thành lời, chỉ là thân thể còn yếu, không thể tự mình tới cảm ơn. Tôi nói vài câu khách sáo rồi cũng nhận lấy hộp châu báu. Nha hoàn bên cạnh tên Thu Thủy nói, quận chúa nhà chúng ta nhớ thương huyện chủ, phái người tới đón huyện chủ trở về. Phải đi rồi sao? Vậy chẳng phải Tiêu Huyên sẽ thở dài nhẹ nhõm sao? Thu Thủy nịnh nọt nói, vì vậy còn có một chuyện muốn nhờ Mẫn cô nương. Tôi ước lượng hòm châu báu trong tay, quả thật thiên hạ không có bữa cơm nào là ăn không phải trả tiền. Quận chúa nhà ta tuổi tác đã cao, mắc tật ở chân, mỗi mùa đông đều đau đớn khó chịu, trắng đêm khó ngủ. Quận chúa đã mời rất nhiều đại phu nhưng vẫn chưa chữa trị dứt. Này nghe nói cô nương diệu thủ hồi xuân, muốn mời cô nương tới nhìn một lần. Tôi hỏi, nhà các cô ở thành Xích Thủy phải không? Thu Thủy gật đầu. Nơi đó ở dưới chân Nam Thiên Sơn, phía bắc giáp sa mạc, cách Tây Giao nghìn dặm đường. Dù sao Thu Thủy cũng là đại nha hoàng, nói rất có đắn đo. Cô nương cảm thấy đường xá xa xôi sẽ không an toàn phải không? Ý của huyện chủ chúng ta là mời cô nương trở về cùng người, có thị vệ đi theo bảo vệ an toàn, cô nương cứ yên tâm. Hơn nữa, chi phí trên đường của cô nương sẽ giống như của huyện chủ, tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ. Lời tuy nói vậy, nhưng mùa đông, tuyết còn chưa tan, đã du ngoạn xa cả ngàn dặm, dù thế nào cũng không phải là một chuyện hưởng thụ. Thu Thủy đã có chuẩn bị từ trước, nhìn ra do dự của tôi, cô ta cười nói, có lẽ cô nương còn chưa biết, trên ngọn núi ở thành Xích Thủy của chúng ta, hàng năm đều có ngọc long tuyết liên nở hoa, có người nói đó là thuốc tiên chữa thương. Mi mắt tôi giật giật, Thu Thủy cô nương cười cười, bên ngoài gió tuyết phù phù thổi, tuyết liên trên thiên sơn nở rộ, trong tim tôi như có nham thạch sôi trào, yên hoa tâm nguyệt trong người Tiêu Huyên chưa giải, tuyết liên có thể ức chế độc tính chăng? Được, tôi đi, khi nào các cô xuất phát? Thu Thủy vui ra mặt, vội vàng hành lễ với tôi. Cô nương yên tâm, tất cả đều có ta sắp xếp. Thời gian xuất phát được quyết định vào 5 ngày sau. Tôi tới chỗ Tiêu Huyên chào tạm biệt, tới vương phủ, Bạch Lý nói với tôi, gần Thai Châu có giặc cỏ tàn sát thôn dân, vương gia đi thị sát, phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Đang thất vọng, tôi nhìn thấy Tống Tử Kính xuống ngựa đi đến. Nghe nói, muội sẽ tới Xích Thủy cùng anh Huệ huyện chủ phải không? Tôi gật đầu, muội muốn đi hái tuyết liên. Tống Tử Kính nói, tự mình đi làm gì, bảo người tới mang về là được. Tôi lắc đầu nói, tuyết liên hái 3 ngày sẽ héo, héo xong sẽ thành đồ bỏ, muội phải tự mình đi, sau khi hái được tuyết liên, lập tức gia công điều chế. Tống Tử Kính còn định nói gì đó, tôi cười. Tử Kính ca, huynh yên tâm, muội đi cùng Liễu tiểu thư rất an toàn, có bọn Vân Hương theo muội, sinh hoạt huynh cũng không cần lo. Tống Tử Kính bất đắc dĩ thở dài, vươn tay vuốt tóc tôi. Trên đường phải cẩn thận đấy. Tôi ra sức gật đầu. Tống Tử Kính nói, ta chờ muội bình an trở về. Chương 32, vây thành Xích Thủy. Tôi chưa được gặp Tiêu Huyên, trong lòng đương nhiên cảm thấy hụt hẫng. Trước khi đi, Liễu Minh Châu không gặp được Yến Vương của nàng, nên vẻ mặt cũng thất vọng. Tôi ngồi cùng một xe với nàng, thấy nàng cả ngày cầm một quyển thi từ, ánh mắt u oán, câu mày thở dài. Ai, từ vị yêu mà không có được, tôi đã nếm qua từ lâu. Lúc này thấy nàng ưu thương như vậy, tôi vô cùng đồng cảm. Cổ kim nội ngoại, phụ nữ thất tình đều cùng một hình thức, trong lòng mỗi người là một đống mảnh vỡ thủy tinh. Vận khí tốt sẽ gặp được người đàn ông giúp họ gắn lại, vận khí không tốt thì đành do it yourself. Tôi thực sự không chịu nổi tần suất mỗi một phút lại thở dài một lần của Liễu tiểu thư. Tôi nói, nếu cô thật sự thích người đó thì phải thẳng thắn nói ra, nếu người đó cũng thích cô thì cả nhà cùng vui. Nếu không thích, cô mau đi tìm một đóa hoa khác, đừng lãng phí tuổi xuân. Cô có tài, có mạo, lại có địa vị, hoàn toàn có thể gả cho một người đàn ông tốt. Nàng nhỏ giọng nói, đương nhiên ta cảm thấy ta tài mạo xuất chúng, xuất sắc nhất trong số nữ tử bên cạnh chàng, nhưng chàng luôn qua loa với ta, cũng không đáp lại. Nam nhân ấy mà, nữ nhân cảm thấy tốt, chưa chắc bọn họ cảm thấy tốt, thật sự không hiểu nổi. Tôi cười, có lẽ duyên phận chưa tới. Liễu tiểu thư ai oán hỏi trời xanh, duyên phận thật sự sẽ tới sao? Tôi cũng không biết trả lời sao, bởi vì đại tuyết chưa qua, từ Tây Giao tới Xích Thủy, chúng tôi đi hết tất cả 10 ngày. Bồ Tát phù hộ, một đường đến đây, ngoại trừ bánh xe bị lún một lần, tất cả đều bình an. Đừng nói đến cướp đường, ngay cả lưu dân cũng không có mấy người. Chỉ là cả nghìn dặm mà bên ngoài cảnh tuyết vẫn chỉ là một, nên vô cùng đơn điệu buồn chán. Lần này ra ngoài, tôi vốn định chỉ mang theo Đồng Nhi. Vân Hương biết chuyện chạy đến chỗ tôi khóc lóc, nói tôi không cần cô ấy nữa. Tôi dở khóc dở cười đành phải mang cô ấy đi cùng. Cũng may tôi mang Vân Hương theo. Sau khi tôi và Liễu Minh Châu bàn luận quan điểm về tình yêu, cô nàng bỏ qua vẻ cao ngạo bằng lòng chơi đùa cùng tôi. Bốn cô gái liền hợp thành một bàn mạt chược để giết thời gian. Điều nói, mạt chược thua tiền cho người mới. Liễu Minh Châu lại thông minh. Cái gì mà thanh nhất sắc, cái gì mà giang thượng khai hoa, cô nàng thắng đậm, còn ba chúng tôi thua cháy túi. Nàng thắng được tiền, tâm tình tốt liền nói, người ta nói đen tình đỏ bạc, xem ra không sai nha. Tôi bi thương nghĩ, không phải chứ, khi đó Trương Tử Việt kết hôn, tôi nên đi mua vé số mới đúng. Trải qua một đường, vui cười hỉ hả cùng chúng tôi, con người Liễu Minh Châu đã phóng khoáng hơn, thỉnh thoảng vẫn niệm thi từ, nhưng thấy chúng tôi không ai hiểu, liền ném sang một bên, kể một số mẫu chuyện thú vị. Hiện giờ, vứt bỏ mối ràng buộc bản thân, dần dần bày ra một mặt ngây thơ sống động. Ngay khi tôi thua sạch sành sanh, rồi lại chậm rãi thắng lại 20 lượng vàng bạc vụn, cuối cùng chúng tôi cũng tới thành Xích Thủy. Khác với thành quân sự như Tây Giao, thành Xích Thủy tuy có tường cao kiên cố và sông đào bảo vệ, nhưng bản thân tòa thành đã dựa vào sông núi. Khung cảnh xinh đẹp, kiến trúc tinh xảo khéo léo, binh sĩ trong thành cũng không dày đặc như thành Tây Giao. Ngược lại, trên đường lớn rộn ràng du khách và thương nhân. Liễu Minh Châu nói với tôi, tuy Xích Thủy không phải là thành trì quân sự, nhưng những tiểu thương buôn bán giữa Bắc Liêu và bổn địa đều phải đi qua đây. Từ chỗ chúng ta qua tương đối dễ, năm nay tuyết rơi ít hơn năm ngoái, đường dễ đi hơn, vì vậy lại càng náo nhiệt hơn. Xương Quận Vương là một ông bác mập mạp, vẻ phong lưu khi còn trẻ đã bị mỡ trên người đè bẹp. Ông ấy thân thiết đón tiếp chúng tôi, sau khi cẩn thận cảm ơn tôi, gọi người tặng tôi vô số châu báu, rồi sắp xếp chúng tôi ở lại trong viện sát vách với con gái ông ấy. Tiếp đó, tôi đã biết vì sao Quận Vương lại tốt tính, béo mập như thế. Đầu bếp của phủ Quận Vương là người phía Nam, làm được những món ăn vô cùng ngon. Khi ở trong kinh, tôi đã từng được ăn cung yến, cảm thấy trình độ của đầu bếp này không kém đầu bếp hoàng cung chút nào. Tiệc tẩy trần đêm đó, cả khách lẫn chủ đều vui. Quận Vương Phi đã qua đời nhiều năm, ông bác không tái hôn, chỉ có một mình cô con gái bảo bối là Liễu Minh Châu, đương nhiên hy vọng nàng được gả vào chỗ tốt. Vì vậy, trên bàn tiệc không khỏi nói bóng gió, hỏi tôi xem Tiêu Huyên có sở thích đặc biệt gì, bên cạnh có người phụ nữ nào khác hay không. Trong lòng tôi nghĩ, trước mặt ông không phải có một người hay sao, thế nhưng ngoài miệng vẫn nói, vương gia say mê công vụ, trong lòng không có chuyện gì khác, cũng không nghe nói vương gia có hồng nhan tri kỷ nào. Ông bác thở dài, người trẻ tuổi muốn lập sự nghiệp là tốt, nhưng ông cha có câu, thành gia lập nghiệp, trước nên thành gia, rồi sau mới lập nghiệp. Giống như chiến tranh, phải có một hậu phương kiên cố vững chắc thì mới có thể anh dũng chiến đấu ở tiền phương, không phải sao? Liễu Minh Châu đỏ mặt, cha đừng nói nữa, việc này con đã nghĩ rõ ràng rồi, có được là may mắn của con, không có được cũng là mệnh của con, thiên hạ cũng không phải chỉ có Yến Vương là nam nhân. Ông bác vỗ đùi nói, còn biết cái gì, thiên hạ nhiều nam nhân, thế nhưng ngay cả thái tử cũng không so được với Yến Vương, tướng mạo tài tình như vậy, trên đời có thể tìm được mấy người như thế? Liễu Minh Châu đỏ mặt, con mặc kệ Yến Vương danh vang đến đâu, hiện giờ con chỉ muốn tìm một người đối xử tốt với con. Yến Vương tốt, thế nhưng rõ ràng chàng không đặt con trong lòng, còn cứng rắn đưa tới cửa cũng chỉ chuốc lấy nhục. Cha nhẫn tâm hay sao? Cha nhẫn tâm nhìn con bị trượng phu vắng vẻ, một mình không phòng không hay sao? Anh Huệ huyện chủ này cuối cùng cũng có chút dáng vẻ anh Huệ. Ngày tiếp theo, tôi xem bệnh ở chân cho Xương Quận Vương. Thật ra cũng không phải bệnh gì nặng. Khi ông ấy còn trẻ, lúc đi săn thú bị gãy xương đùi, gãy xương nghiêm trọng, tuy không đến mức bất tiện cho hành động sau này, nhưng mỗi khi tiết trời chuyển lạnh sẽ đau đớn. Lời bệnh này không phải chỉ uống chút thuốc là có thể khỏi, mà cần điều trị lâu dài. Tôi nể mặt ông ấy đã tặng một số tiền lớn, lại phái người lên núi hái tuyết liên, nên cũng vô cùng nghiêm túc đối với bệnh thấp khớp của ông. Nghiên cứu chế tạo một vài loại dược mới, có loại để ngâm, có loại để xoa bóp, lại có loại để bôi. Sau đó mỗi ngày chăm cứu một lần. Bất kể là chăm cứu hay xoa bóp, đương nhiên đều do chính tôi chăm sóc. Một cô gái trẻ như tôi bóp chân cho một ông bác, dù sao cũng có chút bất nhã. Cũng may Liễu Minh Châu luôn đi cùng, ở bên cạnh tham quan học tập, là một trợ thủ. Nửa tháng sau, tôi chỉ cần lo phần chăm cứu, những việc còn lại do Liễu Tiểu Thư tự mình làm, tận hiếu với cha già. Chân của Xương Quận Vương dần tốt hơn, chẳng những không đau nữa mà còn chạy nhảy được. Vì vậy luôn miệng khen tôi, lại tặng tôi một đống châu báu tơ lụa, còn viết chữ lưu niệm cho tôi. Ông bác nhiệt tình như thế khiến tôi cũng ngượng ngùng, dù sao cũng không phải bệnh gì nặng lắm. Người được Xương Quận Vương phái đi hái tuyết liên trở về báo cáo, nói rằng năm nay tuyết mỏng, tuyết liên đều chưa nở. Tôi không khỏi thất vọng, mùa xuân miền Bắc đã sắp tới, đến lúc đó tuyết liên lại càng không nở. Ông bác an ủi tôi, lại phái người đi tìm kiếm ở những nơi lạnh hơn. Khi nhóm người này xuất phát ngày thứ tư, tôi nhận được một phong thư đến từ Yến Vương. Anh ấy còn biết viết thư cho tôi à? Ăn nhầm cái gì hay sao nhỉ? Tôi buồn bực mở ra. Tiểu Hoa, mụi dám chạy xa như thế mà không báo tao một tiếng. Gần đây mụi càng ngày càng coi trời bằng vung rồi. Ê, tôi để sát vào mắt nhìn kỹ. Không sai, là chữ của Tiêu Huyên. Từng chữ no đủ, nét chữ cứng cáp, giấy trắng mực đen vô cùng bắt mắt. Đi chỗ nào không đi, lại tới Xích Thủy. Năm nay chỗ đó không an ổn, Bắc Liêu đang điều binh về đó, mụi về đây ngay cho ta, nếu không ta sẽ lột da mụi. Tôi nghẹn họng nhìn trừng trừng, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vừa nói giận lôi đình vừa viết thư của người kia. Sự tình thật sự nghiêm trọng thế sao? Chiến tranh đã bắt đầu rồi sao? Người truyền tin là cậu trai trẻ Nguyễn Tinh, cậu ta nghiêm túc nói với tôi. Hôm trước, Liêu quân đột nhiên mất tung tích trong sa mạc, vương gia vô cùng lo lắng, muốn thuộc hạ đưa cô nương về. Tôi suy đoán, hay là bọn chúng gặp chuyện không may trong sa mạc? Nguyễn Tinh không khỏi bật cười. Đó là 10 vạn đại quân đấy ạ. Tôi nhún vai, tôi chưa bao giờ đánh giặc, nhưng tôi biết quân số đều được phóng đại, có khoảng 6 vạn quân đã là nhiều rồi. Nguyễn Tinh nói, thế nhưng thủ vệ quân của Xích Thủy chưa tới 1 vạn đâu. Tôi thấp thỏm bất an đi tìm Xương Quận Vương. Ông bác béo như Phật, làm việc cũng như Phật, việc gì cũng lạc quan, ngoại trừ cô con gái yêu ra thì không quá quan tâm đến chuyện gì. Nhưng lần này, ông ấy cũng nhận được thư của Tiêu Huyên, cuối cùng cũng hoảng lên. Xích Thủy không phải là yếu địa quân sự, là có vị trí hiểm yếu, nhiều năm qua rất bình yên. Hôm nay chiến hỏa đốt tới cửa nhà, ngay cả một chút chuẩn bị ông ấy cũng không có. Chúng tôi có thể vỗ mông bỏ đi, nhưng dân cư trong thành phải làm sao? Hơn 10 vạn người đang ở đây, là một tòa thành lớn, giờ phải di chuyển toàn bộ, đâu có dễ như Kỷ Băng Hà. Lúc này, loại người không có tài năng quân sự của tôi vô cùng đau đầu. Thường ngày, Xương Quận Vương cứ mơ mơ hồ hồ, hiện giờ cũng phải tỉnh táo lại, lập tức quyết định. Còn xin Mẫn cô nương mang theo tiểu nữ đi trước. Lời còn chưa dứt, Liễu Minh Châu đã kêu lên, cha, còn cha thì sao? Xương Quận Vương cười khổ, ta là người đứng đầu toàn thành, đương nhiên phải ở lại đây. Liễu Minh Châu sửng sốt, sau đó che mặt khóc. Mẫu thân mất sớm, cha và nữ nhi sống nương tựa nhau nhiều năm, hôm nay cha muốn nữ nhi bỏ lại một mình ngài để cầu đường sống sao? Chuyện bất hiếu bất nghĩa bậc này con không làm được. Xương Quận Vương chấn động toàn thân, ôm con gái cùng nhau khóc rống lên. Tôi và Nguyễn Tinh liếc mắt nhìn nhau, hai cha con nhà này nên đi diễn hài kịch mới đúng. Bọn họ khóc lên là sẽ không ngừng, tôi đành ngắt lời. Quận Vương, huyện chủ chuyện còn chưa đến mức đó, đừng khóc vội. So với ở đây khóc lóc, chi bằng nghĩ một cách giải quyết đi. Tuyết rơi đã lấp kín con đường phía đông nam, viện quân của vương gia nhất thời không đến được, chúng ta phải tự cứu mình trước. Xương Quận Vương phục hồi tinh thần. Đúng vậy, luyện binh nghìn ngày, dùng binh một thời, ta đây đi sắp xếp. Tôi lại nói với Liễu Minh Châu, tôi biết huyện chủ không đành lòng rời khỏi phụ thân, thế nhưng cô ở lại sẽ khiến quận vương phải bận tâm về sự an nguy của cô, vướng tay vướng chân, chỉ bằng cô đi cùng tôi vào núi trốn một chút. Ngay thời khắc mấu chốt, đầu óc nàng đột nhiên đặt lại, nó chắc như đinh đóng cột, như anh hùng nghĩa sĩ cách mạng. Ta muốn sống chết cùng cha. Bà nội của tôi ơi, đây là lúc để dở chứng hay sao? Tôi và Nguyễn Tinh len lén đạt được hiệp nghị, đến thời khắc quyết định, cho dù nàng có phản kháng cũng đánh ngất đi, rồi khiêng. Chúng tôi vốn có kế hoạch sẽ lên đường ngay trong ngày. Ai ngờ, khi đang thu dọn hành lý được một nửa, trời đột nhiên nổi gió to, tuyết buông xuống. Trời muốn giữ người, người không còn biện pháp, đành phải tiếp tục chết dí ở chỗ cũ. Thầm an tâm rằng khí trời không tốt, quân Liêu cũng không tiến quân được. Không ngờ, tuyết rơi liên tiếp 4 ngày không ngừng, sau đó là truyền đến tin tức. Nói rằng, đoạn đường núi vào bồn địa phía trước xảy ra tuyết lở, lấp kín đường. Đội quân Xương Quận Vương phải ra vận chuyển lương thực qua quan khẩu cũng bị chặn ở phía đầu bên kia, chưa biết sống chết thế nào. Nguyễn Tinh thu được chim truyền thư, nói với tôi, vương gia vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô nương, muốn thuộc hạ nhanh chóng đưa cô nương trở về. Tôi nói, nguyện vọng của anh ấy là tốt, thế nhưng cũng phải nghĩ đến thực tế, hiện giờ chúng ta có thể chạy đi đâu. Buổi tối hôm đó, Liễu Minh Châu chạy tới gõ cửa phòng tôi, nàng lo lắng hỏi tôi, nếu thực sự xảy ra chiến tranh thì phải làm sao bây giờ? Tôi cười khổ, thì phải chạy thôi. Liễu Minh Châu ủ ê câu mày, ta đã xem nhiều sách sử truyện ký, nữ tử phá thành vong quốc một khi bị bắt, vận mệnh đợi nàng thật sự sống không bằng chết. Ta đã hạ quyết tâm, nếu rơi vào tay người Liêu, nhất định sẽ lập tức tự vẫn. Ây da, thật là đọc nhiều sách quá. Tôi vội vàng trấn an nàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cùng lắm thì lấy khăn che mặt lại là được. Liễu Minh Châu phiền muộn đến mức không ngủ được, tôi liền dứt khoát bảo nàng cầm gói sang nói chuyện phiếm cùng tôi. Vân Hương cũng tới giúp vui, bên ngoài tuyết bay tán lạng, bên trong ba cô gái trùm chăn nói chuyện. Trong lúc thì thầm, những lo lắng u sầu mấy ngày nay cũng bớt đi nhiều. Vân Hương hỏi tôi, tỷ, vì sao Liêu Quốc không đi đánh thành Tây Giao mà lại đánh ở đây? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, Tây Giao là thủ phủ của Yến Địa, lại là nơi trọng điểm quân sự, đâu có thể nói đánh là đánh được. Xích Thủy gần biên giới, phía bắc tiếp giáp sa mạc, không có thành trì nào phòng ngự, mà phía nam lại là một con đường quan trọng để thông với nội địa. Chiếm được Xích Thủy, Yến Địa sẽ gặp nguy hiểm. Liễu Minh Châu lộ vẻ khen ngợi, liên tục gật đầu. Vân Hương lại nói, vậy thì sao trước đây không đánh mà phòng ngự trong thành lại kém như vậy chứ? Tôi nhìn sang Liễu Minh Châu, nàng bất đắc chỉ nói, xưa nay có lệ rằng lửa đạn không công thành thương mại. Hơn nữa, quân Liêu muốn đến đây phải xuyên qua sa mạc, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Trong bán kính ngàn dặm không có một ngọn cỏ, mùa hè khốc liệt, mùa đông bão tuyết. Năm nay vừa đúng lúc tuyết rơi không nhiều, quân Liêu vừa có thể hành quân, vừa có thể đun tuyết thành nước. Vì vậy mà... Tôi tiếp lời, nhân sự trên kinh thành đang biến động, khiến Vương gia bận đến sức đầu mẻ trán, cũng không nghĩ tới chuyện quân Liêu bất ngờ đột kích trong mùa đông. Vân Hương suy nghĩ một chút, nói với chúng tôi, các tỷ đừng sợ, mùi tinh Vương gia tuyệt đó sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, có lẽ ngày mai viện quân sẽ tới đây cũng nên. Tôi cười, hy vọng là như vậy. Chúng tôi lại bàn luận vài câu nữa rồi chen nhau ngủ chung một giường. Dường như mới chỉ vừa nhắm mắt lại, tôi đã bị một tiếng nổ ầm ầm đánh thức. Mở mắt, ngoài trời mới tảng sáng, Vân Hương và Liễu Minh Châu còn ngủ say. Tôi khoác áo đứng dậy đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa lại nghe thấy một tiếng ầm ầm từ xa truyền đến. Đẩy cửa ra, gió lạnh thấu xương ùa đến mãnh liệt, tôi nổi một lớp da gà. Tiếng hò hét và tiếng sợ hãi như thật như ảo, chỉ có mùi lưu huỳnh bay tới chớp mũi là chân thật nhất. Tôi vội xoay người vào trong, chạy tới trước giường lay Vân Hương và Liễu Minh Châu dậy. Dậy mau, chiến tranh rồi. Vân Hương mơ màng dụi mắt. Liễu Minh Châu phản ứng nhanh hơn, sắc mặt lập tức tái nhợt, giày cũng chưa đi, chạy ra ngoài bất chấp tất cả. Tôi vội kêu lên, cô định đi đâu? Ta đi tìm cha. Ai, cô đứng lại đó. Cha cô hiện giờ nhất định đang chỉ huy cầm cự bên ngoài, cô đi ra đấy không phải gây thêm phiền phức cho ông ấy sao? Tôi kéo nàng quay về phòng. Bình tĩnh lại trước đã, chúng ta chỉnh đốn lại rồi tới đại sảnh. Cô tụ tập tất cả gia đình lại, yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để rút lui. Tôi đi tìm Nguyễn Tinh. Thuộc hạ ở đây. Giọng nói của Nguyễn Tinh truyền đến từ bên ngoài, cậu ấy không tiện vào phòng. Tôi lập tức hỏi, bên ngoài thế nào rồi? Quân Liêu đến vào khoảng nửa đêm, khi đó gió tuyết chưa ngừng nên không ai chú ý tới. Trời vừa sáng thì bọn chúng đã ẩn nấp tiến tới quá gần. Có giữ được thành không? Trái tim tôi thắt chặt. Nguyễn Tinh thấp giọng nói, tường thành kiên cố, trước mắt vẫn cầm cự được. Liễu Minh Châu thở ra một hơi, nhỡ may vây thành thì sao? Đại tuyết ở phía đông cản trở đường đi, lương thực dự trữ trong thành không nhiều, tối đa chỉ được hơn 10 ngày. Nguyễn Tinh nói, Vương gia đã dẫn quân tới. Tôi kêu to, Vương gia phái quân tới hay tự mình dẫn quân? Tự mình dẫn quân. Chuyện này, tôi thật sự giật mình. Lý tướng quân đâu, sao Vương gia lại tự mình tới? Nguyễn Tinh nói, bởi vì lần này, vệ đô vương của nước Liêu dẫn quân, thực lực không thể khinh thường, mà Xích Thủy lại không thể thất thủ. Lòng tôi rối như tơ vò, ngàn dặm xa xôi mang quân đi trong cơn bão tuyết, thân thể anh ấy có chịu được không? Nguyễn Tinh nghiêm trang nói, cô nương yên tâm, Nguyễn Tinh đã được Vương gia căn dặn, sẽ sống chết bảo vệ ngài. Liễu Minh Châu nghe vậy nghi hoặc liếc mắt nhìn tôi, lúc này tôi chẳng có tâm trí đâu mà giải thích với nàng, vội vàng dục mọi người thay quần áo. Tôi để lại Liễu Minh Châu sắp xếp trong vương phủ, mang theo Vân Hương và Nguyễn Tinh ra ngoài xem. Thành còn chưa phá, thế nhưng đầy đường là dân chúng sợ hãi bỏ chạy, đồ vật bị vứt bỏ khắp nơi, tiếng trẻ con gọi khóc cha mẹ. Dù tuyết đã ngừng, nhưng gió lạnh vẫn mạnh. Xương quận vương mang binh lên tường thành chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Chúng tôi chỉ gặp được một thủ hạ của ông ấy. Binh sĩ đó nói, quân Liêu công thành, khí thế cũng không mãnh liệt, dường như còn đang ép chúng ta đầu hàng. Trên gương mặt còn chút non nớt của Nguyễn Tinh lộ vẻ chín chắn. Bọn chúng từ xa đến, cũng đang trong tình trạng kiệt sức. Lại đoán chắc vương gia không thể đến trong chốc lát, nên muốn vây thành ép hàng. Tôi lạnh giọng nói, muốn an nhàn ngồi ngoài thành đợi đến lúc chúng ta mở rộng cửa, có phải đã quá hung hữu thành trúc hay không? Vệ đô vương đó trước giờ luôn tự phụ quả quyết, đây là tác phong của hắn. Tôi hỏi binh sĩ kia, dự trữ trong thành thế nào? Cậu ta do dự, dù đã có chuẩn bị, nhưng hiện giờ đang là mùa đông, đợi vận chuyển lương thực lại bị tuyết lở cản trở. Rốt cuộc là thế nào? Nhiều nhất chỉ được 10 ngày thôi. Khi nào thì vương gia tới đây? Nếu trời không đổ tuyết nữa, đại khái cũng trên dưới 10 ngày. Trái tim trong ngực tôi nảy lên kịch liệt, chỉ có 10 ngày. Chương 33. Trở lại vương phủ, Liễu Minh Châu đang thắp hương khấn Phật, tôi không làm phiền nàng. Trong thư phòng của vương phủ có một tấm bản đồ khu vực Xích Thủy, tôi liền nhờ Nguyễn Tinh giải thích thế cục cuộc chiến cho tôi nghe. Ba mặt thành bị bao vây, con đường duy nhất ở phía nam cũng bị tuyết lở chặn đứng. Tôi còn hoài nghi vụ tuyết lở đó có liên quan tới quân Liêu hay không. Phía tây Xích Thủy là nước Tần. Nước Tần nhiều đồi núi, ít bình nguyên, sản vật cằn cỗi, chính trị lại hủ bại, suy yếu đã lâu. Phát triển và sản xuất hoàn toàn không ở cùng một trình độ với ba nước khác. Toàn bộ đều dựa vào Lâm Quốc để sống qua ngày. Một miếng gân gà như thế, ba nước xung quanh đều muốn ăn lại không có động lực để ăn, vì vậy vẫn không mặn mà. Hôm nay, nước Liêu công kích Yến Địa, bọn họ nhất định sẽ đóng cửa làm rùa rụt đầu, không quan tâm. Triệu Đảng ở phía nam chỉ hận không thể phái binh tiếp viện quân Liêu, chứ đừng nói đến hỗ trợ. Liêu Quốc thì sao? Quá xa, thả một con bồ câu bay đi, cả thành đều nhìn thấy. Tôi nghĩ đến đây, không khỏi bật cười. Ai nói lửa đạn không thành thương mại, chúng ta quân tử thì đối phương tiểu nhân. Tiêu Huyền ơi Tiêu Huyền, cả thông minh một đời, hồ đồ một thời. Nguyễn Tinh không khỏi thanh minh cho cấp trên. Xích Thủy trước giờ được thiên nhiên yểm trợ, tình huống năm nay là đặc biệt. Tôi khoát tay, quên đi, binh ít thì vây thành, binh nhiều thì ác chiến. Nói chung, trận đánh này không thể nhìn ra thắng bại trong chốc lát được. Liễu Minh Châu tìm tới tôi, người trong phủ đã bố trí xong cả rồi. Lương thực dự trữ cũng đã kiểm kê, ngoại trừ kho thóc tiếp tế bách tính, số còn lại có thể cầm cự 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng từ hôm nay phải bắt đầu tiết kiệm lương thực cho thỏa đáng. Tôi nói, nếu may mắn 10 ngày sau tình hình chiến sự sẽ có chuyển biến tốt. Vừa trải qua vài ngày lo lắng hãi hùng, Liễu Minh Châu đã tiều tụy đi nhiều. Nàng kéo tay tôi chân thành nói, Tiểu Mẫn, cũng may có cô nương ở đây làm bạn với ta. Khi cô làm huyện chủ, vàng bạc đầy người, ăn hương uống lạc, tôi không được hưởng thụ. Khi kẻ thù bên ngoài công thành chiếm đất, trong thành chịu đói chịu rét, tôi lại tới cùng hoạn nạn. Tôi thà tình nguyện tôi không ở chỗ này, nhưng tôi có sự lựa chọn nào khác sao? Tôi cười khổ, vỗ vỗ tay nàng. Quân Liêu thật sự chỉ đánh tượng trưng một chút rồi rút quân. Xương quận vương vẫn canh giữ trên tường thành, không dám lơi lỏng một giây. Trong thành đã loạn, nay càng loạn, giá hàng hóa tăng cao, người người cảm thấy bất an. Nghe nói, không ít người từng thử chạy ra ngoài từ khe núi tuyết lở, thế nhưng chưa có ai sang được bên kia. Nguyễn Tinh nói, nếu không có tuyết rơi, khoảng 10 ngày sau Tiêu Huyên sẽ đến. Thế nhưng, trời luôn không chiều lòng người, thành bị vây hãm đến ngày thứ ba, trời lại hạ mưa tuyết. Tôi đứng trong sân nhìn tuyết rơi, thuần khiết, đẹp đẽ như vậy lại lạnh giá đến tận xương. Mặt đất ngập trong màu trắng, không nhìn thấy một chút mầm sống nào. Hình như một tháng trước, tôi còn ở trong viện của mình, cùng Giác Minh và mọi người đắp người tuyết, ném tuyết, vui sướng an nhàn. Khi đó, thế cục chuyển biến xấu hay mâu thuẫn chính trị kịch liệt đều không liên quan tới chúng tôi. Vân Hương được tôi nhờ ra ngoài thị sát, trở về nói cho tôi biết. Dân chúng coi như bình tĩnh, tình chắc vương gia sẽ đến cứu chúng ta kịp. Thế nhưng, tuyết rơi ngày càng lớn, ngay cả quân Liêu đóng ngoài thành cũng bị đông cứng, không có động tĩnh gì. Ngày thứ 9, ngay khi tôi cho rằng thế cục đã kiên trì như vậy đến khi Tiêu Huyên đến, thì trong thành đột nhiên bộc phát bệnh dịch. Nha hoàn Thu Thủy của Liễu Minh Châu vội vã chạy tới, nhìn thấy chúng tôi, liền nói, Mẫn cô nương, ta tìm cô mãi, huyện chủ mời cô qua. Đã xảy ra chuyện gì? Có một đại phu tới nói nguồn nước trong thành bị người ta hạ độc. Tôi lập tức co chân chạy ra ngoài, tới ngoài cửa phòng, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Liễu Minh Châu sợ hãi kêu lên. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Sau đó là một giọng nói quen thuộc. Đừng quá hoảng hốt như thế, có thể cứu vãn được, chỉ cần một lượng dược liệu lớn. Tôi chạy lên tầng bậc thang đẩy cửa ra, người trong phòng đều quay đầu lại nhìn. Trước mặt Liễu Minh Châu là một chàng trai trẻ tuổi gầy gò, bộ quần áo da rộng thùng thình, không hợp với thân hình bám đầy bụi bặm, tóc rối tung, cầm đầy râu mới mọc, trông thật quen mắt. Trình huynh! A Mẫn! Hai chúng tôi rưng rưng nước mắt, nhiệt liệt cầm tay, cảnh tượng như đại hội đại biểu trên núi Cảnh Cương. Huynh có khỏe không? Đại thúc biến thái kia bắt huynh về có hành hạ huynh không? Ổn cả ổn cả, hắn chỉ bắt ta về chữa bệnh cho bà già của hắn thôi. Vậy huynh đã chữa khỏi cho bà ấy rồi à? Làm gì có, lão thái bà kia không chết mới là tai họa, thịt người xương khô đều tốt hơn bà ta. Ta cứu bà ta thật sự là tự tổn hại phúc đức của mình, ta lén chạy tới đây đấy. Tôi kinh ngạc, huynh lại chạy sao? Lần này ta chạy xa, hắn tuyệt đối không bắt được ta đâu. Tiếc là lúc đó tôi không cứu huynh. Anh ta vội nói, năng lực hữu hạn không cần tự trách đâu. Tôi nghẹn ngào, có thể gặp lại huynh thật là phúc ba đời. Đúng vậy, nếu không phải gặp mặt tại xích thủy này thì thật là tốt. Huynh nói nước trong thành bị hạ độc, chuyện này là sự thật sao? Đúng vậy, sau khi tới xích thủy, ta làm việc trong hiệu thuốc Nhân Hòa. Sáng sớm này có rất nhiều người tới chữa bệnh, bệnh trạng đều như nhau. Đau bụng, nôn mửa, nóng sốt, không còn sức lực. Ta hoài nghi nguồn nước xảy ra chuyện, đi kiểm tra, quá thực, nước trong giếng đã bị người ta hạ độc. Là độc gì? Có nghiêm trọng không? Giải thế nào? Đó là xà thạch thảo, có thêm tịch nhan, một lượng rất lớn. Tịch nhan tổn thương dạ dày, cỏ xà thạch lại khiến cho người ta sốt cao. Lữ Minh Châu hoảng hốt kêu lên, những thứ đó đều khiến cho thể lực của binh sĩ suy yếu đấy. Tôi lập tức nói với cô ấy, cô nhanh phái người đi thông báo với quận vương, bảo ông ấy phái người đi thông báo với người dân trong thành, hôm nay tạm thời ngừng dùng nước. Chọn vài người trong gia đình của vương phủ ra sau núi, đào mấy loại tiết ở những chỗ khác nhau, cho vào bình riêng rồi mang về đây cho tôi. Sau đó tôi quay đầu nói với Tiểu Trình, tôi và huynh đi xem bệnh nhân nào. Lấy Tuyết vì muốn biết nước độc chảy ra từ nơi nào. Xích thủy tiếp giáp với sa mạc, không có sông, gọi là xích thủy. Bởi vì N trăm năm trước có một con sông nhỏ chảy qua, nước sông lẫn cát đỏ. Tuyết từ trên núi cao phía nam tan chảy, đều vì nguyên nhân địa lý mà chuyển thành mạch nước ngầm. Nếu bọn chúng chỉ hạ độc trong nước giếng trong thành, như vậy người dân còn có thể thu nhặt tuyết lấy nước dùng tạm. Ngày đó, khi còn chưa tới giờ cơm tối, bách tính phát bệnh trong thành đã lên đến hơn 2.000 người, còn có một số không ít những binh sĩ cũng trúng độc. Quan phủ khẩn cấp thông báo bách tính ngừng dùng nước, tuyết trên núi cũng không bị đầu độc, vì vậy tình hình mới không tiếp tục chuyển biến xấu. Thế nhưng, bệnh nhân nhiều, dược lại ít, thành trì bị vây, lấy đâu ra cứu viện. Cỏ xà thạch có độc tính rất mạnh, khiến người ta phát sốt. Tôi chỉ kiểm tra qua, đã đoán chừng bình quân khoảng 39 độ, thanh niên còn đỡ, người già và trẻ con thì chịu không nổi. Thì chúng tôi đã dùng nước tuyết để hạ nhiệt độ, nhưng tới khuya vẫn có mấy đứa trẻ không qua khỏi. Trước đây không phải là tôi chưa từng nhìn thấy người chết, thế nhưng bọn họ không phải là bệnh nhân của tôi. Trong tiếng khóc của những người cha, người mẹ, tôi cảm thấy hai tay mình thật nặng. Cảm giác mất mát và áy náy khiến tôi khó chịu trong lòng. Tiểu Trình đi tới vỗ vai tôi. Người chết là hết, nhìn người sống nhiều hơn đi. Đây là quân địch tạo nghiệt, không phải lỗi của cô đâu. Tôi cảm kích cười với anh ta. Tôi và Tiểu Trình cùng mấy đại phu trong thành dùng tất cả kỹ thuật của bản thân để chăm sóc bệnh nhân, mệt đến mức hai tay nhũn ra, hai chân run run, người đầy mồ hôi cũng không chăm sóc hết. Cũng may, thời khắc nguy hiểm đã qua, mọi người đồng lòng, rất nhiều người dân tự động đến giúp, quyên góp dược liệu chia sẻ với chúng tôi rất nhiều gánh nặng. Cho đến khi mặt trời ngày hôm sau mọc lên, đa số bệnh nhân đã giảm được nhiệt độ, mấy đại phu chúng tôi mới thở ra một hơi. Đang định nghỉ ngơi một chút thì Xương Quận Vương lại chọn đúng lúc này để tới thăm nhân dân gặp nạn. Tôi ngáp mấy cái rồi bắt chuyện với ông ấy. Cơ bản là đã khống chế được, vương gia ngài nên phái binh canh chừng mấy nguồn nước trên núi thì hơn. Con người không có thức ăn có thể cầm cự được 7 ngày, không có nước uống thì chỉ được 3 ngày là hết cỡ. Nói thật, nếu còn một lần thế này nữa, tôi sẽ là người đầu tiên anh dũng hy sinh để đền đáp tổ quốc. Xương Quận Vương vất vả nhiều ngày, người vừa đen vừa gầy đi nhiều, một lớp da thừa ra, toàn thân có vẻ vô cùng tiều tụy. Ông ấy nhăn mặt cau mày, binh sĩ thủ thành còn chưa đủ, phát động nhân dân đi. Tôi trợn mắt, lần này độc phát rõ ràng là do nội gián trong thành làm, nói không chừng vẫn còn lẫn quẩn trong quần chúng ấy chứ. Xương Quận Vương cũng không phải người ngu ngốc, vậy cũng có thể đang lẫn trong quân. Tôi đành lùi một bước, tìm mấy binh sĩ đáng tin của ngài đi. Cuối cùng, Xương Quận Vương phái ra một số gia đình trong phủ và một vài thân binh lên núi. Tôi tìm chỗ ngay trong hiệu thuốc để ngủ một lúc, nhưng không thể nào ngủ yên. Chăn mỏng, giường lại lạnh, bốn bề đều lộng gió. Tiếng rên rỉ của bệnh nhân và tiếng khóc của người nhà không ngừng truyền vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy như đang ở trong địa ngục. Tuy nhắm mắt lại, nhưng sao vẫn bay đầy trời, thân thể như đang không ngừng xoay tròn trong một không gian vô tận tối đen. Thật vất vả mới ngủ được một lúc. Liễu Minh Châu cũng chạy tới đây giúp vui, lay tôi tỉnh lại. Đầu tôi đau như muốn nứt ra. Liễu Minh Châu thân thiết nói, Mẫn cô nương, sắc mặt cô không tốt lắm, không có việc gì chứ. Tôi tự bắt mạch cho mình, chỉ mệt mỏi, không có vấn đề gì khác. Vân Hương tới đưa cơm sáng cho tôi, là một chiếc bánh gạo nhân trứng thơm ngào ngạt, bánh chưng nhân hạt dẻ và một bát sữa bò nóng. Tôi thích ăn gạo nếp, ngửi thấy mùi thơm, dạ dày bắt đầu sôi, nước miếng cũng tiết ra. A, à, dạ dày kêu vang, thật là xấu hổ. Tôi đưa tay cầm lấy cái bánh chưng, tiếng nuốt nước miếng cũng thật vang, ôi quả là mất mặt. Tôi bóc vỏ bánh chưng đưa tới bên miệng, ực lại một tiếng nuốt xuống. Tôi buông tay nhìn về phía một đứa bé bẩn thỉu bên cạnh, một đôi mắt to nhìn tôi. Đứa bé không biết chạy tới từ lúc nào, đại khái khoảng 5-6 tuổi, bẩn như từ mỏ than đá đi ra, cánh tay gầy như que củi, áo bông đã bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái bánh chưng trong tay tôi như sói đói. Tôi nhìn hai gò má gầy đến mức hõm sâu của thằng bé, cảm giác thương hại đột nhiên nảy lên, tôi liền đưa cái bánh chưng ra. Đôi mắt thằng bé nhất thời sáng lóa, giật mạnh cái bánh chưng, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Hả? Tôi buồn bực, chỉ thấy thằng bé kia bỏ chạy thật nhanh, rồi sau đó lủi vào một góc phòng, hai bàn tay bẩn thỉu cầm bánh chưng ăn vội vàng. Tôi và bọn Vân Hương há miệng, ngẩn ra nhìn. Liễu Minh Châu thiên kim chưa từng nhìn thấy cảnh này, tâm tính mẫu tử lập tức tràn ra run run nói, đứa trẻ thật đáng thương, mẹ thằng bé đâu, sao thằng bé phải chạy như vậy để tìm cái ăn. Tôi thở dài một hơi, cô từng cho động vật hoang dã hoặc chim chóc ăn chưa? Những động vật này có tính cảnh giác rất cao, một khi kiếm được thức ăn đều sẽ chạy trốn thật xa, tìm một nơi không có đồng loại và nguy hiểm để ăn, đây là bản năng sinh tồn của bọn chúng. Liễu Minh Châu sợ hãi kêu lên, nhưng đứa bé này là người mà. Đúng vậy, nhưng trẻ con lang thang từ nhỏ đã phải học làm thế nào để tồn tại trong thiên nhiên. Liễu Minh Châu khổ sở nói, tôi biết trong thành đã không ít người bắt đầu cạn kiệt lương thực, tuy đã mở kho thóc nhưng vẫn không cứu được toàn bộ. Tôi quay đầu đi, nhìn thấy có người đang khiêng người bệnh vừa mới chết ra ngoài, đó đều là người già và trẻ em, hai mắt tôi cay xè. Tôi uống sữa, cầm lấy chiếc bánh nhân trứng gà, tiện tay đưa cho một đứa bé đang đói đến phát khóc trong lòng một người mẹ. Tỷ, sắc mặt Vân Hương cũng trắng bệch, tỷ cũng phải để ý đến thân thể của chính mình đấy. Tôi mỉm cười, tỷ đau đầu, ăn không được. Tôi đứng trong phòng, khắp nơi là bệnh nhân rên rỉ, ánh mắt sợ hãi và tiếng thở dài bất lực của những người lớn vây lấy tôi. Gió lạnh thổi tuyết rơi vào trong cổ áo của tôi không khỏi rùng mình một cái. Tiểu Trình vừa gọi tên tôi vừa chạy vào, anh ta cũng đã vất vả một ngày một đêm, cả người hốc hác đi nhiều. A Mẫn, tình hình bên ngoài thành thế nào rồi? Tôi lắc đầu. Bằng hữu của tôi đã đi hỏi thăm, còn chưa trở về, có vẻ vẫn như trước đây, vẫn là vây hãm, chờ chúng ta tự mình mở rộng cửa hoặc là chết đói. Tiểu Trình buồn bực, mẹ nó, bọn liêu cẩu này, tương lai sinh hài tử không có hậu môn. Chắc rằng đây là lần đầu tiên Liễu Minh Châu nghe thấy đàn ông thô lỗ như thế, vừa kinh ngạc vừa khinh thường quay mặt sang chỗ khác. Tôi thở dài nói với Tiểu Trình, trẻ con sinh ra không có hậu môn là do chức năng của hậu môn bị cắt giảm bẩm sinh, là vấn đề di truyền từ trong bụng mẹ. Cũng không thể quy kết cho phẩm chất đạo đức của cha mẹ chúng. Nếu muốn rủa, phải rủa bọn chúng về già bị bệnh trĩ. Trẻ thì không có hậu môn, phái nữ chưa đến 20 thì bộ ngực đã rũ xuống. Như thế đã được chưa? Tiểu Trình cười ha hả, Liễu Minh Châu tái mặt. Vây thành ngày thứ 10, cuối cùng chúng tôi nhận được tin tức của Tiêu Huyên. Nguyễn Tinh nói cho tôi biết, quân đội của Tiêu Huyên gặp phải bão tuyết. Tim tôi lạnh đi, toàn thân như rơi xuống khe núi tuyết. Sau đó thì sao? Chim truyền thư rất khó bay trong bão tuyết. Hơn nữa, hiện giờ quân Liêu đóng quân ở ngoài thành, mỗi ngày có cung thủ chuyên bắn chim chóc bay tới. Đến lúc này, người ta mới ý thức sâu sắc được sự vĩ đại của phát minh ra CDMA, viết tắt của từ Code Division Multiply Access, nghĩa là đa truy cập phân chia theo mã số. Mùa đông khắc nghiệt, chim trên thiên sơn còn bay đi hết, trong bán kính vạn dặm không một bóng người. Người Liêu còn chạy tới đây chiến tranh, chẳng lẽ thật sự uống nhầm thuốc nên não sản xuất ra quá nhiều chất kích thích hay sao? Nguyễn Tinh giải thích cho tôi nghe. Mẫn cô nương có biết trận đánh ở Quan Ải 20 năm trước không? Ồ, chính là trận chiến giữa một vị La Đại tướng quân và hoàng đế tiền nhiệm của Liêu quốc đúng không? Đúng vậy, Đại Tư Mã tướng quân La Thắng Khanh ấy lấy ít thắng nhiều, đánh bại Liêu tiên đế Gia Luật Hạo tại Định Quan Ải, một mảng diện tích lớn ở phía tây Định Quan Ải thuộc về Tề quốc chúng ta. Gia Luật Hạo khi đó đã ở tuổi trung niên, trở về không bao lâu thì bệnh chết, còn chưa kịp lập hậu duệ, hậu cung của hắn có vô số nhưng lại ít con nói dòng. Lúc đó có thân vương muốn tranh đoạt ngôi vị, sao lại bị chính hoàng hậu liên hợp với hai vị tề tướng xử chém? Thúc Khánh Vương tự ý vào kinh, đỡ tam hoàng tử 12 tuổi đăng cơ, đó chính là Gia Luật Trác hiện nay. Nhắc tới Gia Luật Trác, hệ thống tình báo của Vân Hương lại được bật lên. Gia Luật Trác này có biệt danh là Ngọc Diện La Sát, có người nói hắn nam sinh nữ tướng, mỹ mạo vô song, rất được các nữ tử Liêu Quốc ngưỡng mộ. Tôi bật cười, yêu một người đàn ông bề ngoài giống phụ nữ sao? Phụ nữ nước Liêu đều là lesbian hay sao? Vân Hương được tôi soi sáng đã lâu, hiểu được ý nghĩa của từ lesbian. Cô ấy lắc đầu thật mạnh. Gia Luật Trác đăng cơ từ khi còn nhỏ, đại thần phụ chính nắm giữ chính quyền, hoàng quyền mất quyền lực. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn đã thanh trừng 3 vị đại thần phụ chính để tự mình chấp chính, đã ăn rất nhiều cay đắng, thực sự là dẫm lên vũng máu để đi tới. Những kinh nghiệm này khiến tính cách hắn nóng nảy, vui giận khó lường, hơn nữa còn độc đoán ngang ngược, coi mạng người như cỏ rác, thích đao to búa lớn, cực kỳ là hiếu chiến. Tôi cảm động. Vân Hương, ngồi đọc sách có tác dụng rồi đấy. Tiểu Trình cũng cảm động, nói đúng quá. Trình huynh khóc cái gì? Ta bị những miêu tả đó dọa cho khóc. Ồ, huynh thật cảm tính nha. Vậy hắn đang báo thù sao? Tôi gật đầu, rõ ràng là vậy. Hắn sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành, sẽ đốt nhà giết người cướp của sao? Tôi ngắt lời nàng, lần này mang binh không phải là con trai của ông hoàng đế kia, là vệ sinh vương gì đấy. Là vệ đô vương, thưa mẫn cô nương. Nguyễn Tinh cười gượng sửa sai cho tôi. Vệ đô vương này tuy không tàn bạo như Gia Luật Trác, thế nhưng hắn rất là háo sắc. Liễu tiểu thư đẹp nhất đám đông lập tức ôm ngực sợ hãi kêu lên. Tôi vỗ vỗ vai nàng. Đừng sợ, Yến Vương nhà cô sẽ đến, anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Chương 34, ác chiến. Vây thành ngày thứ 15, nửa đêm đất lại rung lên lần nữa, lần này mạnh hơn lần trước một chút. Tôi bị giật mình tỉnh giấc, định xuống giường theo bản năng, thế nhưng chấn động qua đi, mặt đất yên tĩnh lại. Sau rạng đông, tuyết bên ngoài cũng càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng, không hề có ý định dừng lại, mà Tiêu Huyên thì vẫn không có tin tức gì. Ngay cả bọn họ gặp hung hay cát, tôi cũng không nắm rõ. Chúng tôi ở vương phủ đã phải ăn cháo và bánh bao trong bữa sáng. Bên ngoài từ lâu đã có người chết đói. Tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Nguyễn Tinh nói với tôi bắt đầu có người dịch tử nhi thực, nước mắt tôi vẫn chảy xuống. Tôi không ra ngoài, sợ nhìn thấy sẽ đau lòng. Trước đây, không phải chưa từng thấy người chết. Tuy nhiên, nhìn một người đang sống sờ sờ, một đứa trẻ ngây thơ cứ vậy mà hao mòn chết đói, tôi sợ bản thân sẽ tâm thần phân liệt mất. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình ích kỷ. Tôi có thể chia phần lương thực của mình cho những người bên ngoài, thế nhưng tôi muốn sống. Tuy mỗi một miếng thức ăn đều là tội ác, thế nhưng tôi còn muốn sống. Tôi muốn sống để gặp lại Tiêu Huyên. Hiện giờ Liễu Minh Châu không bị bệnh, sắc mặt trắng bệch nhưng cố gắng không gục ngã, khiến tôi sinh ra một chút kính nể. Chỉ là bát cháo càng ngày càng trong đến mức có thể sôi ra bóng người, bánh bao càng ngày càng nhỏ. Tôi phải thừa nhận, nạn đói mang theo cái chết đã đến ngay sát bên cạnh. Tôi là người đã chết một lần, sự cố thang máy vẫn còn nhỏ. Hiện giờ ông trời lại khiến tôi đụng với nạn đói. Tôi thật sự không muốn chết đói, ngoại trừ chết ngạt hoặc chết cháy, thì chết đói là thật sự thống khổ. Nếu không thể tránh khỏi cái chết, tôi hy vọng chuyện đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giống như chỉ chết một cái, khi mở mắt ra lần nữa, linh hồn tôi đã thoát ra khỏi thân thể. Mà chết đói là chết từng chút một, từng chút nhìn thân thể mình biến dạng, nhìn linh hồn của chính mình tách ra, thật sự là tàn nhẫn. Ai nghĩ nhiều như vậy làm gì, Tiêu Huyên còn chưa có tin tức kìa. Dù chúng tôi đói, ít nhất còn có giường để ngủ, có chăn để đắp. Quân đội bọn họ hành quân trong bão tuyết, màn trời chiếu đất, từng ngày gói gọn trong một chữ, khổ. Tôi không nên oán hận nữa. Phản ứng rõ ràng nhất của việc tôi nghĩ nhiều chính là mất ngủ. Người trước giờ chạm gói là ngủ, nay lại trằn trọc ngủ không được. Nghe tiếng tuyết rơi, đáy lòng lạnh giá. Bọn họ hành quân đến đâu rồi nhỉ? Trên đường có khỏe không? Thân thể anh ấy có trụ được không? Còn một chuyện nữa, tôi đoán chừng giới hạn kiên nhẫn của quân Liêu cũng chỉ khoảng 15 ngày. Trời đông giá rét, bọn chúng ngủ liều trại bên ngoài cũng khó chịu, cung ứng cho chiến trận từ xa lại không tiện. Đến khi quân đội của Tiêu Huyên đuổi tới, nội ứng ngoại hợp, bọn chúng không có lợi chỉ có hại. Đương nhiên, bọn chúng sẽ phải thừa lúc dân trong thành chết đói mà công thành chiếm đất. Tôi và Liễu Minh Châu cùng nhau leo lên tường thành, dè dặt nhìn xuống. Đồng tuyết mênh mông, liều trướng màu trắng của quân liêu nhìn như vô hình trên đại địa. Tôi cố gắng dõi mắt mới nhìn thấy những liều bạc dày đặc kia gần như trải dài tới tận chân trời. Một chiếc liều màu trắng lớn nhất nói rõ thân phận của người cầm đầu. Xương quận vương đã gầy đi rất nhiều, thật ra là khiến ông ấy khôi phục vẻ anh tuấn nhanh nhẹn khi còn trẻ. Liễu Minh Châu rơi lệ nấu cháo mè đen cho ông ấy. Ông bác nhìn bát cháo mè đen nặng nề thở dài. Bách tính trong thành đang phải dịch tử nhi thực, chiến sĩ trên tường thành thì cũng phải chịu đói khổ lạnh giá, ta lại còn có cháo mè đen để ăn. Minh Châu, ta là người đứng đầu một thành, phải làm gương cho những người khác. Sau này, binh sĩ ăn gì, ta ăn nấy, những thứ này con đừng đưa đến nữa. Những câu nói khiến đôi mắt tôi phải cay cay. Liễu Minh Châu càng khóc thảm thiết. Tôi nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài trời, trái tim như rơi xuống đáy vực. Vây thành ngày thứ 17, không biết tin tức từ đâu truyền đến, nói đội quân của Tiêu Huyên gặp phải bão tuyết, toàn quân bị tiêu diệt. Liễu Minh Châu sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tôi quả quyết phủ nhận. Sao có thể, bão tuyết nào có năng lực lớn như vậy? Đó là 10 vạn đại quân trang bị tận răng, đâu phải một quân đội nhỏ xíu. Tình chó má nào dám tung tin đồn nhảm, bắt được tôi sẽ xé tan cái miệng của hắn. Nhưng vương gia vẫn chưa có tin tức. Anh ấy không có việc gì. Tôi thốt ra giống như đang tự an ủi bản thân. Anh ấy còn phải quân lâm thiên hạ, bị chết cống trong tuyết thì quá uất ức. Vương phủ lấy trứng chọi đá nhiều ngày, cuối cùng không cầm cự được nữa. Bánh bao rốt cục cũng tạm biệt chúng tôi. Nguyễn Tinh thì gầy đi rất nhiều. Tôi thật sự cảm thấy cậu ấy đã quá khổ cực. Cậu ấy mới chỉ đang tuổi ăn tuổi lớn mà thôi. Thế nhưng những ngày tháng chờ đợi mới là cực khổ nhất. Mỗi ngày quân liêu đều phái người tới dưới thành chửi bới, ngôn từ khó nghe. Cũng may mà xương quận vương như lão tăng ngồi thiền, mắt điếc tai ngơ. Cũng có lẽ ngay cả ông trời cũng không chịu nổi nữa. Ngày ấy, sau giờ ngọ, mặt đất đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Ô, thế này là thế nào nhỉ? Một hạ nhân vương phủ bên cạnh đột nhiên hoảng hốt la lên. Trên núi có hơi nước. Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ. Cách đó không xa, phía những dãy núi ở phía nam thành, một đỉnh núi trắng xóa cao ngất đang cuộn trào những làn khói xanh. Nếu đến mức này vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, tôi đã sống hơn 20 năm ở xã hội hiện đại một cách vô nghĩa. Đó chính là núi lửa phun trào. Hai chân tôi nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống. Liễu Minh Châu nghe tiếng cũng chạy ra trợn tròn mắt. Tôi hỏi nàng, tình huống này đã từng xảy ra chưa? Liễu Minh Châu run run nói, chưa từng có. Chỉ là khi còn bé, ta nghe người lớn nói, Nam Thiên Sơn sẽ bốc lửa, nói rằng đó là Sơn Thần tức giận, ta cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ, không ngờ. Tôi khóc không ra nước mắt, sao các người không nói sớm? Nếu sớm biết như vậy, có đánh chết, tôi cũng không tới cái nơi quỷ quái, chim không thèm thải phân, lại còn có núi lửa phun trào này, thà ở lại thành Tây Giao, uống giấm còn hơn là chạy tới đây ăn bụi núi lửa. Gió Tây đang thịnh, tôi lập tức ngửi được mùi lưu huỳnh trong không khí, mặt đất duy trì những cơn địa chấn nhẹ, phía đỉnh núi khói dày đặc, hiện giờ vẫn chưa nhìn thấy lửa đỏ, nhưng ai biết được sau một khắc nó bỗng nhiên phun trào, biến thành xích thủy thành thành cổ Bombay hay không? Tôi vội vàng nhờ Nguyễn Tinh đi hỏi thăm tình hình ngoài thành, suy nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng phúc khó đến, cùng lúc còn họa lại không bao giờ đi một mình. Đồng Nhi vội vã chạy tới nói cho tôi biết Vân Hương bị bệnh. Đã nhiều ngày nay, tôi lo lắng sợ hãi, hiện giờ đã suy nhược về tinh thần. Khi nghe được tin tức này, cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong lòng bàn chân tràn lên. Vân Hương nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, gương mặt đỏ bừng, trán vô cùng nóng. Đồng Nhi nói, nhị tiểu thư đã khó chịu mấy ngày, thấy cô nương suốt ngày vất vả nên không muốn để cô nương biết, sợ cô nương lo lắng. Tôi quay đầu lau khô nước mắt, dặn dò Đồng Nhi, bưng mấy chậu tuyết đến đây, chúng ta phải giúp Vân Hương hạ nhiệt thôi. Không có kháng sinh, Vân Hương nhất định không thể sống sót. Nhiệt độ của Vân Hương đã giảm xuống trong sáng sớm ngày hôm sau, nhưng còn chưa tỉnh lại. Bên ngoài núi lửa còn đang tiếp tục phun trào, không khí tràn ngập bụi và mùi trứng thối, còn có những tảng đá lớn lăn xuống. Bên ngoài nhiệt độ đã tăng lên một chút, tôi cảm thấy không thở nổi. Người trong vương phủ rất hoảng sợ, bất an đi tới đi lui, tiếng dân chúng sợ hãi kêu gào. Thế nhưng thành đã bị vây, chúng tôi sao có thể ra ngoài? Liễu Minh Châu hai mắt đỏ bừng bừng tới tìm tôi. Làm sao bây giờ? Những người già đều nói một khi Sơn Thần giận dữ, cả tòa thành này sẽ bị vùi trong tro tàn. Chúng ta đến lúc đó không cần quân liêu công thành, tự chúng ta đã không sống được. Núi lửa còn chưa hoàn toàn phun, trên miệng núi mới chỉ có những ánh sáng yếu ớt. Trong đầu tôi rối tinh rối mù, chỉ có thể ôm tâm lý may mắn mà suy đoán. có lẽ núi lửa sẽ không phun trào trên quy mô lớn, hoặc nhỡ may dung nham thực sự chảy tới đâu, tôi còn để lại chút độc dược để tự kết thúc vậy. Tôi lẩm nhẩm nhắc nhở chính mình, rồi được đồng nhi khuyên đi nghỉ. Dù sao cũng không có việc gì, không nghỉ thì làm gì bây giờ? Chờ bị bụi chôn vùi hay sao? Mấy ngày nay tôi mất ngủ trầm trọng, cho dù khó khăn, ngủ một lúc cũng sẽ mơ thấy những giấc mơ hỗn loạn. Những con người và sự kiện kỳ quái lướt qua tôi như đèn kéo quân, một chuyện là một chuyện nói tiếp, khiến tôi thích ứng không kịp. Nếu giấc ngủ đã như vậy, tỉnh dậy ngược lại mới là nghỉ ngơi. Chỉ là bệnh đau nửa đầu đã phát triển tới mức không chỉ là đau nữa, mà là cảm giác căng phòng đau đớn như muốn nổ tung, đôi mắt khô khốc, nước cũng nuốt không trôi. Cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ khi chăm sóc bệnh nhân bị độc, tôi đã bị cảm lạnh. Miễn cưỡng nằm một chút, thật sự không ngủ được, chỉ cảm thấy còn mệt hơn cả không ngủ. Tôi đành đứng dậy, đi thăm Vân Hương. Đi tới ngoài phòng cô ấy, tôi giơ tay đẩy cửa, bỗng nghe tiếng động vang lên bên trong, có vật gì đó rơi xuống đất vỡ nát, sau đó là tiếng người khẽ rên lên. Tôi nghe ra là tiếng của Vân Hương, vội vàng chạy vào. Rèm còn buông, bên trong rất tối, mùi thuốc trộn lẫn với mùi xông phòng nặng nề bay trong không khí. Tôi bước qua bình phong, nhìn thấy bà thím chăm sóc cô ấy đang ghé sang một bên ngủ say, còn Vân Hương đang vươn người ra lấy chén trà. Tôi vội mắng, muội vừa giảm sốt, sao không gọi người hầu tới giúp? Nói xong, tôi rót một chén trà đưa cho cô ấy. Vân Hương xấu hổ cười cười, đại nương mệt mỏi rồi. Tôi sờ mạch của bà thím, quả thật là mệt mỏi. Bà thím đã hơn 50 tuổi, cũng không dễ dàng gì. Vân Hương nói, tỷ, sao tỷ còn chưa nghỉ ngơi? Ta mất ngủ, ngủ không được. Nghe nói Sơn Thần nổi giận, đỉnh núi đang bốc hỏa phải không? Đúng rồi, thiên tai nhân họa đều tụ hợp cả. Hôm nay đã là ngày thứ 18 rồi, rốt cuộc khi nào vương gia mới tới cứu chúng ta? Tỷ cũng không biết, núi lửa phun trào còn đáng sợ hơn chiến tranh rất nhiều, trận chiến này thật sự không đúng lúc. Núi lửa vẫn âm ỉ phun trào như trước, dường như chưa có ý định bắn uy lực ra bốn phía. Chỉ là tới buổi trưa, Vân Hương lại bắt đầu sốt cao. Tôi cẩn thận kiểm tra lần nữa cho cô ấy, nhưng không cách nào tìm ra nguyên nhân, trong lòng hốt hoảng. Tiểu Trình bị tôi tìm tới, kiểm tra một lần nữa, kết quả cũng không điều tra ra. Có lẽ chỉ là cảm lạnh thôi, có điều lặp lại nhiều lần. Tôi vừa định đi lau người hạ nhiệt cho Vân Hương, lại bị Liễu Minh Châu gọi lại. Cô ấy nói nghiêm túc, việc này hạ nhân có thể làm được, cô đi nghỉ một chút đi, cô có biết hiện giờ nhìn cô đáng sợ thế nào không? Ồ, vậy sao? Tôi xoa xoa mặt. Tiểu Trình bên cạnh gật đầu. Thể lực và tinh thần của cô đều tới cực hạn rồi, nếu còn không nghỉ ngơi, sau Vân Hương, người ngã xuống tiếp theo sẽ là cô đấy. Tôi không còn cách nào khác, bị Tiểu Trình cưỡng ép lôi đi. Trở về phòng, chưa kịp tháo giày, tôi đã bị ấn lên giường. Tiểu Trình giúp tôi đắp chăn nói, A Mẫn, mấy hôm nay tao đều quan sát cô thật sự không tốt, không cô phụ. Sau đó anh ta nói gì, tôi không nghe thấy nữa. Nguyễn Tinh đột nhiên đẩy cửa vào, sau đó kích động và hưng phấn lớn tiếng nói, vương gia tới. Tin tức Tiêu Huyên dẫn 7 vạn đại quân tới Xích Thủy khiến bách tính toàn thành đang đối khổ giá lạnh lại bị núi lửa dọa đến mức hoang mang đều phấn chấn hơn nhiều. Áp lực lo sợ hơn nửa tháng, chiến tranh cuối cùng cũng khai hỏa. Ngoài thành là tiếng hô của thiên quân vạn mã, tiếng đào kiếm len keng và cả tiếng hò hét chém giết của binh lính vang đến tận mây xanh. Tôi là con gái, không thể đi lên tường thành vào lúc này, chỉ có thể nhìn người ta bận rộn vận chuyển vật tư và nghe tiếng động truyền đến từ xa. Nguyễn Tinh khuyên tôi, Mẫn cô nương, trận chiến này không thể kết thúc trong chốc lát, chỉ bằng cô nương đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi sao? Lúc này, ngay cả heo cũng không ngủ được, cậu còn bảo tôi đi nghỉ ngơi. Nguyễn Tinh oan ức nói, cô nương không biết hiện giờ cô nương tiều tụy thế nào đâu, nếu để vương gia nhìn thấy. Thấy thì thấy, nếu anh ấy thuận lợi nhìn thấy tôi, thì còn phải chờ đánh thắng đã. Cuồng phong cuốn theo bụi tuyết, tôi ngửi được mùi máu tanh trong không khí. Một bên là núi lửa chầu chật phun trào, một bên là quyết đấu kịch liệt. Liễu Minh Châu nói với tôi, thật ra ngoài là chết, chờ trong thành cũng là chết. So sánh hai bên, còn không bằng lao ra, chết dưới đao của kẻ địch còn tốt hơn ở đây bị tro vùi. Một tiểu thư nũng nịu như nàng, trải qua mấy ngày tôi luyện trong cực khổ, cũng đã sinh ra mấy phần phóng khoáng. Trong thành khắp nơi là khói bụi, khiến người ta ho sặc sụa. Núi lửa phun trào càng ngày càng mãnh liệt, hôm nay đã có thể nhìn thấy rõ ràng, lửa đỏ không ngừng phun ra từ miệng núi. Tuyết bao trùm đỉnh núi đều tan chảy, lộ ra nham thạch ngâm đen. Nước giếng trong thành đều đã nóng lên, mang theo mùi lưu huỳnh rất nồng. Các Hương Hân tự động quyên góp đao côn, binh khí trong nhà cho các binh sĩ thủ thành. Ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng lên núi giúp nhặt đá tảng để làm vũ khí. Tôi càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Tuy quần áo của bọn họ chỉ đơn giản như những người dân khác, thế nhưng trong đó có mấy người đàn ông cao lớn, lưng hùm vai gấu, bước chân vững chắc, đang vờ như đi đến cổng thành. Sự việc không thể chậm trễ. Trong thời khắc quyết định, thà giết nhầm 3.000 còn hơn là bỏ sót một người. Tôi cao giọng hô to: Nguyễn Tinh! Chuyện gì vậy? Là Giang Tế muốn thừa cơ mở cổng thành. Cậu xem bước chân của bọn chúng kìa, ai ai cũng là cao thủ. Trong mắt Nguyễn Tinh hiện lên tia sáng sắc bén. Ta lập tức đi thông báo với quận vương. Biện pháp dự phòng. Tôi nhét vào tay cậu ta một cái lọ. Đón gió tây, rắc theo hướng gió, lập tức hạ gục một đám. Nguyễn Tinh cảm ơn rồi phi thân đi. Bóng người nhảy lên nhảy xuống trên các tòa nhà, thoáng cái đã đi thật xa. Tôi nắm tay Liễu Minh Châu, căng thẳng chờ đợi. Đội ngũ vận chuyển binh khí biến mất ở chỗ rẽ, lại qua thời gian một chén trà, hướng cửa thành nổi lên tiếng hỗn loạn. Liễu Minh Châu siết chặt tay tôi, đau đến mức tôi phải nhăn mặt. Thế nào rồi? Tôi không có ống nhòm, làm sao mà tôi biết được, lại còn hỏi tôi. Ngay khi Liễu Minh Châu không chờ được nữa muốn đi nhìn xem sao, gia đình Vương Phủ truyền tin tới, nói là bắt được toàn bộ Giang Tế. Tôi và Liễu Minh Châu ngồi phịch xuống ghế, nó không căng thẳng là ngừa người. Nhỡ may cổng thành thật sự mở ra, quân liều chém giết thẳng vào trong thành, chiếm thành đối kháng với Tiêu Huyên. Mà nếu như tôi đoán không sai, quân liêu còn một bộ phận ở phía sau, chờ đợi thời cơ cùng đồng bọn, hai mặt giáp công yến quân. Tiêu Huyên có chống đỡ được hay không? Ngoài thành giằng co một ngày, chạng vạng, Nguyễn Tinh mang theo một thân gió tuyết trở về nói với tôi, đã thám thính được chủ soái của quân liêu. Là Gia Luật Trác à? Chén trà trong tay Tiểu Trình rơi xuống đất vỡ tan. Nguyễn Tinh gật đầu, chính là Liêu Đế tự mình dẫn quân. Tôi cười khẩy, cái tính cách khốn kiếp, báo thù cũng phải tự tay làm. Tiểu Trình hoảng đến mức tìm chỗ chui khắp nơi. Xong rồi, lần này mà bị bắt về, ta sẽ chết không toàn thây. Tôi vừa mệt, vừa vội, lại vừa tức, không nhịn được chỉ vào anh ta mắng. Anh đúng là sao chổi, lần trước gặp anh thì gặp Lan Đạo, lần này gặp anh lại gặp Công Thành, lần sau sẽ là cái gì? Sao chổi đâm vào trái đất ư? Tiểu Trình khóc không ra nước mắt. Ta cũng không muốn thế mà, ai bảo tên vương gia cứt chó nhà cô tìm ta khắp nơi, kết quả hại ta bị Triệu gia truy sát. Lão Gia Luật cứu ta, ta phải giải cổ độc cho bà mẹ điên của hắn. Hắn hiếu thuận đến mức sắp thờ phụng mẹ hắn thành tiên đến nơi. Mẹ hắn nói lão hoàng đế chết thật không cam lòng, vì vậy hắn mới dẫn quân đi báo thù. Tôi nghe đến đó mà còn chưa phản ứng lại thì tôi thật sự là một kẻ ngu si. Anh, Tiểu Trình đau đầu. Ta chính là Trình Tiểu Sinh, đệ tử của Trương Thu Dương mà các ngươi muốn tìm. Tôi như hổ như sói vồ tới trước, một tay nắm lấy cổ áo anh ta. Thì ra anh ở chỗ này. Tiểu Trình bị tôi dọa, dùng ánh mắt nai con sợ hãi nhìn chăm chú vào tôi. Cái kia, thứ các ngươi muốn ta có thể cho cô đừng đánh ta. Tôi lập tức vung tay lên, Tiểu Trình hét lên ôm đầu. Ông trời ơi! Tôi kêu lên một tiếng ôm lấy Tiểu Trình. Ông trời quả nhiên còn thương tôi, thật là một đứa bé đáng yêu, sao tôi có thể đánh huynh được. Mau giao Thiên Văn Tâm Ký ra đây cho tôi. Vừa nói tôi vừa giở trò liên tục sờ tới sờ lui trên người bạn Trình, từ quần áo đến túi tiền, từ áo ngoài đến áo trong, từ cổ áo đến tay áo, tất cả tôi đều tìm một lượt. Gương mặt Tiểu Trình đỏ như quả cà chua chín, toàn thân run run, chân tay luống cuống, liều mạng giãy giụa, hy vọng sẽ giữ được một chút trong sạch dưới bàn tay lang sói của tôi. Nhanh giao ra đây, rốt cuộc Yến Hoa Tâm Nguyệt là phải giải như thế nào? Tôi bắt đầu cáu gắt. Yến Hoa Tâm Nguyệt? Bác gái Trình thoáng ngừng giãy giụa. Ai trúng độc đó? Cô sao? Tôi véo làn da non mịn của anh ta một cái. Nhìn tôi giống trúng độc sao? Không giống. Bác gái Trình kêu lên đau đớn. Nhưng muốn giải độc đó thì phải. Không xong rồi. Đồng Nhi kêu to chạy vào ngắt lời chúng tôi. Quận vương gia bị thương rồi. Cha! Liễu Minh Châu mặt cắt không còn giọt máu, đứng lên chạy thẳng ra ngoài. Còn chưa chờ chúng tôi kéo nàng lại, nàng đã mềm nhũn ngã xuống đất. Chúng tôi hoảng hốt và đỡ nàng lên. Tiểu Trình bắt mạch cho Liễu Minh Châu. Vừa đói vừa mệt, ngất đi một lúc thôi. Đồng Nhi nói, còn nữa, trong mũi tên quận vương gia chúng có độc. Liễu Minh Châu vừa được bấm tỉnh lại, nghe vậy lại ngất đi lần nữa. Thật là trăm sự không thuận một cái. Tôi đứng bật dậy, cảm thấy trời đất quay cuồng. Tôi đi xem cho vương gia. Tiểu Trình, huynh để ý Liễu tiểu thư. Lát nữa ta sẽ tới chỗ cô. Tiểu Trình nhất định không buông tha cho cơ hội lên tường thành. Tôi biểu môi không tỏ vẻ phản đối. Trèo lên tường thành, thứ đầu tiên tôi nhìn không phải là xương quận vương bị thương, mà là màn ác chiến xa xa ngoài thành, đó là chiến trường. Những hình ảnh trong phim truyền hình hoàn toàn bị rửa trôi. Chiến trường thật sự là đám chiến sĩ cầm binh khí vật lộn với nhau trong khói thuốc súng, là ánh đao, ánh kiếm loang loáng, là tiếng đao kiếm chém vào nhau, là tiếng ngựa rền vang, là cuồng phong gào thét và cát vàng cuồn cuộn. Chân tôi như nhũn ra, gió lạnh thổi tới khiến tôi lạnh run. Thế giới trong mắt đã biến thành màu đỏ. Cờ chiến hai màu đỏ đen của Yến quân cùng cờ chiến màu trắng xanh của Liêu quân quấn lấy nhau, máu thịt văng ra. Đây mới là chiến tranh thật sự, không phải vinh quang, cũng không phải danh dự, mà là dùng máu và sinh mệnh để đổi lấy thắng lợi của người khác. Nguyễn Tinh đỡ lấy thân thể như nhũn ra của tôi. Mẫn cô nương, tôi thấp thỏm, tôi không nhìn thấy vương gia. Trong biển người dày xéo, anh đang ở nơi nào? Ta cũng không nhìn thấy, Nguyễn Tinh nói. Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, ép mình xoay người đi xem vết thương cho Dương quận vương. Ông bác bị thương trước ngực, may đã được giáp sắt cản lại một chút, chỉ bị thương da thịt. Độc tính có chút mãnh liệt, da thịt thối nát, người cũng rơi vào hôn mê. Tôi rửa vết thương cho Dương quận vương, cảm thấy may mắn đã không để Liễu Minh Châu tới đây. Dùng dao sắc cắt một miếng thịt thối, sau đó tiêu độc xông hương, đốt lò sắc thuốc, phối hợp với châm cứu. Độc mạnh, dược cũng mạnh, vô cùng gây mũi, ngửi mà thấy đầu choáng hoa mắt. Ngay cả Nguyễn Tinh cũng không chịu nổi mà nhăn mày. Trong phòng oi bức như phòng xông hơi, thế nhưng mồ hôi lạnh trên người tôi vẫn không ngừng chảy. Huyệt thái dương cũng giật lên liên tục, tai chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, trống trận xa xôi như đập vào tim từng hồi. Tôi cảm thấy dưỡng khí càng ngày càng ít, thế nhưng tai thì châm vẫn không ngừng, chỉ cần ngừng lại là sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì vậy, mỗi một kim đâm xuống, bàn tay đều run run. Thật vất vả mới ổn định được vết thương của Xương quận vương, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa được vớt ra từ trong nước. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ca Tẩn Đào Hoa. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.